Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121. Việc không kín tất sẽ lọt. Khâu Tín vừa mới đối chọi một chiêu cùng với một tu sĩ của Quy Nguyên Môn, liền nhận ra sự tập kích đánh lén từ bên cạnh, hắn vội vàng điều động pháp lực, khống chế bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Giản đập tới, muốn đánh bật phi kiếm. Nhưng phi kiếm của Thôi Tử Thần tuy nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng núi non, pháp lực thâm hậu vô cùng, hơn nữa hắn lại phòng bị vội vàng, gần như trong nháy mắt đã không khống chế được pháp khí, cả người bị chấn động mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể thẳng tắp rơi xuống hồ nước. Thôi Tử Thần đang định thừa thắng xông lên, liền thấy trên mặt hồ, từng bóng người mặc trường bào, tay cầm nhuyễn kiếm đạp nước mà đến, thân thể nhẹ nhàng như chim én, lại như chuồn chuồn lướt nước. Bọn họ đều là võ giả chân lực sơ kỳ, không hề vì người đông mà khinh địch. Trong quá trình chạy tới đã kết thành trận pháp quỷ dị, nhất cử nhất động đều có thể điều động lực lượng của sông lớn biển cả. Đặc biệt là nữ tử ở trung tâm trận pháp, tùy tiện vung kiếm liền tạo nên sóng lớn cao hơn 10 trượng, chân lực ẩn chứa trong đó càng giống như giao long xuất hải, hướng về phía lâu chủ Tầm Tiên Lâu nghiền ép mà đi. Thôi Tử Thần ngưng tụ pháp lực, điều động phi kiếm đâm về phía thủy long, lúc đầu chia cắt dòng nước thế như chẻ tre, nhưng chỉ duy trì được một lát sau. Pháp lực hậu thổ trên bề mặt phi kiếm liền ảm đạm vô quang, sau đó mất khống chế xoay tròn bay ra ngoài trăm bước, găm vào bông thuyền chiến. Thủy Long thế như chẻ tre, hắn lại vội vàng thi pháp, phù lục, pháp khí, tạo thành ba đạo bình chướng trước người, nhưng trước mặt Thủy Long đều chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn, rồi giống như lưu ly vỡ vụn, từng tầng nổ tung. Đối phương dù sao cũng là bảy vị võ giả chân lực. Chỉ tính riêng về lực chiến đấu, chân lực sơ kỳ đã tương đương với luyện khí hậu kỳ hoặc viên mãn, huống chi bảy người liên thủ kết trận, cơ bản có thể nói là dưới trúc cơ không có đối thủ. Cho dù Thôi Tử Thần tu luyện Hoàng Thổ Quyết vốn nên khắc chế thủy hành, nhưng dưới sự vây công cũng không chống đỡ nổi, lưng nặng nề rơi xuống mặt nước cứng như đá, khóe miệng tràn ra máu tươi, lại vội vàng bấm quyết thi pháp, thi triển ra mấy lá bài tẩy bảo mệnh, mới ở trước khoảnh khắc nhuyễn kiếm của võ giả Lăng Gia lấy mạng mà đến đột nhiên tăng tốc. Một lần nữa bay lên trời, rõ ràng là đã bị trọng thương. Không chỉ có hắn, những đệ tử khác của Quy Nguyên Môn và Tầm Tiên Lâu, thậm chí cả những võ giả như Tư Mã Diệu cũng đều rơi vào khổ chiến. Cùng lúc đó, những chiến thuyền to lớn thúc đẩy ngự thủy đại trận cũng càng ngày càng gần đội thuyền của bọn họ, từ trên cao nhìn xuống, giống như những tảng đá khổng lồ đang lao về phía trứng, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vỡ tan tành sau đó. Phá vây thôi. Tiền Kỳ Nhân đi đến bên cạnh, Thôi đạo hữu, đại thế đã mất. Những tu sĩ viên mãn chúng ta liên thủ, có lẽ còn có thể có hai ba người sống sót xông ra ngoài. Thôi Tử Thần dùng tay phải dính đầy nước mưa lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó bay về phía đại thuyền trung quân, chuẩn bị mang theo Yến Vương phá vây rời đi. Nhưng đúng lúc này, đứng trên một chiếc thuyền đầy vết máu, đang hăng hái chiến đấu, Tư Mã Diệu giống như một đầu ác lang yêu ma lại dẫn đầu vung đao hô lớn, đại soái đã về. Quân địch đã bại, các ngươi còn muốn rút lui làm gì? Địch quân đã bại. Tư Mã Diệu. Thôi Tử Thần lập tức phản ứng lại, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì đang giấu giếm chúng ta? Thôi đạo hữu đừng trách. Tư Mã Diệu với bộ dạng của một con sói già, nhè hàm răng nanh đầy miệng, việc không kín tất sẽ lọt. Đại soái. Đại soái thật sự đã trở về. Mau nhìn. Muôn ngàn tướng sĩ ngửa mặt lên trời. Chỉ thấy giữa tầng mây đen kịt, một vệt lửa kéo theo làn khói xanh cuồn cuộn lao tới, trong nháy mắt đã đến trên không trung Đông Hãn Hồ. Đó là một bóng người mặc giáp đen, tay cầm trường thương rực lửa. Không phải Trần Tam Thạch thì còn có thể là ai? Trần Thợ Săn. Trên chiến thuyền lớn của Thủy Sư Giang Nam, Tề Vương nấp sau ngự thủy đại trận, chỉ vào bóng người trên không trung mà mắng, ngươi thật sự dám quay lại, sao không chủ động chịu chết, triều đình nể tình công lao trước đây của ngươi. Nói không chừng còn có thể tha cho gia quyến ngươi một mạng. Bằng không tiếp tục cố chấp, nhất định tru di cửu tộc ngươi. Trần Tam Thạch giữa tầng mây đen đối với lời đối phương nói làm như không nghe thấy, mà chậm rãi mở miệng, giọng nói phát ra từ dưới mặt nạ dữ tợn ác cả tiếng sấm, lấn ác cả sóng to gió lớn, các vị huynh đệ đến từ Giang Nam. Trần Tam Thạch ta không thích giết chóc. Cũng tuyệt không phải kẻ hiếu chiến. Chương 1122. Sống cả cuồn cuộn. Này các ngươi bại cục đã định. vẫn nên mau chóng chủ động đóng lại ngự thủy đại trận, xuống thuyền đầu hàng đi, miễn cho máu nhuộm xích bích. Không thích giết chóc. Mau chóng đầu hàng. Vài câu nói ra. Thế mà lại khiến cho các tướng sĩ thủy sư Giang Nam có chút ngơ ngác, căn bản không hiểu người này đang nói gì. Đảo ngược thiên cương, hiện tại chẳng phải 20 vạn phản quân cùng đường bí lối, sắp bị nghiền thành tro bụi sao? Sao tên bạch bào lại quay ra bảo bọn họ đầu hàng? Ha ha ha ha ha, Tề Vương cười lớn, Trần thợ săn. Ngươi cho rằng bản vương và các tướng sĩ đều là bị dọa lớn lên sao? Các ngươi sơn cùng thủy tận, còn muốn hư trương thanh thế? Trần Tam Thạch. Chu Vinh một tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn mây đen, lớn tiếng nói, việc đã đến nước này, ngươi còn nhất quyết kéo Bắc Lương quân chôn cùng với ngươi. Sao không một người làm việc một người chịu, Chu Mỗ còn có thể coi trọng ngươi hơn một chút. Chu Vinh. Trần Tam Thạch xách thương lơ lửng giữa không trung, lửa cháy quanh thân, nước mưa trút xuống, còn chưa chạm đến áo giáp đã bốc hơi hết, giọng hắn không nhanh không chậm, ngươi thân mang đại tài. Sao phải vì triều đình hôn quân mà bán mạng, chi bằng bỏ tối theo sáng, đến dưới trướng Bắc Lương quân ta, cùng nhau trả lại cho thiên hạ này một mảnh quang minh chính đại đi. Ha ha, Chu Vinh cười khẩy, Trần Tam Thạch, tạo phản thì cứ tạo phản, hà tất phải nói cho hoa mỹ như vậy. Giữa lúc đôi bên lời qua tiếng lại, chiến thuyền hai quân vẫn không ngừng tiến lên. Sấm sét ầm ầm, sóng gió cuồn cuộn, tiếng động gần như muốn xé toạc màn nhĩ, nhưng trong khoảnh khắc này, thế gian vạn vật bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tựa như một bức họa cổ đang chuyển động. Chỉ có một tiếng thở dài vang vọng khắp đất trời. Thôi vậy. Mạng của các ngươi, Trần Mỗ xin nhận lấy. Trên không trung vạn trượng, Trần Tam Thạch gằn từng tiếng một, đại quân bày trận. Bát Môn Tốn Phong xăm cốt trận. Một tiếng mệnh lệnh hạ xuống, trên chiến thuyền của đại quân Bắc Lương, từng mặt cờ xanh lần lượt dựng lên. Đại thuyền không hề di chuyển. Vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu, còn những chiến thuyền vừa và nhỏ thì bắt đầu linh hoạt thay đổi vị trí. Mỗi một tướng sĩ trên thuyền nhỏ đều cắm một lá cờ nhỏ sau gáy hoặc bên hông. Trước khi trận xích bích khai chiến, Thủy sư đại quân đã sớm diễn tập nhiều loại trận pháp, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả thiên thư trận pháp. Nhanh chóng bày trận, tùy cơ ứng biến đã trở thành tố chất cơ bản nhất của Bắc Lương quân. Huống hồ, trước khi khai chiến, Hứa Văn Tài đã sớm sắp xếp trận hình theo phương vị đại khái của Bát Môn Tốn Phong xăm cốt trận, lúc này chỉ cần điều chỉnh nhỏ, gần như chỉ trong chốc lát đã bố trí xong. Các tu sĩ trên không trung cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy trên mặt nước Đông Hãn Hồ đang cuồng phong bão tố, xuất hiện một Bát Môn trận pháp được tạo thành từ những chiến thuyền, cờ xanh bay phấp phới, giống như một cơ quan bát quái tinh xảo. Từng luồng huyền khí từ trong Huyền Châu tuôn ra, rồi hóa thành từng cơn gió nhẹ nhàng, chính xác đáp xuống mỗi chiến thuyền. Trong nháy mắt, gió ngừng thổi. Mặt Đông Hãn Hồ vốn sóng gió cuồn cuộn bỗng trở nên yên ả lạ thường, tựa như mọi thứ đều đột ngột dừng lại. Sóng trên mặt hồ đổ thẳng xuống, mưa không còn bay lất phất, tất cả chiến thuyền, từ lâu thuyền phi vân lớn cho đến thuyền nhỏ tẩu khoa, đều không còn lay động chút nào, cứ như đang neo đậu trên một vùng nước chết. Sự tĩnh lặng của mặt hồ kéo dài khoảng 10 nhịp thở, cuối cùng gió lạnh lại nổi lên, chỉ là hướng gió đã thay đổi. Từ gió Tây Bắc ban đầu chuyển thành gió Đông, cứ như võ giả trước khi tung ra một kích toàn lực cần phải tích lực, sự yên tĩnh ngắn ngủi trước đó của mặt hồ dường như cũng là để dành cho một cơn bão lớn hơn, tất cả mọi thứ đều trở nên mãnh liệt hơn. Cùng phong nổi lên. Sóng cả cuồn cuộn. Giữa đất trời, đột nhiên nổi lên trận cuồng phong đáng sợ, nếu ví toàn bộ Đông Hãn Hồ như một cái bát, thì lúc này gần như muốn úp ngược cả cái bát, sóng lớn từng đợt cao hơn từng đợt. Cho đến khi che kín cả bầu trời. Trong trạng thái gió ngược, Thủy sư hạm đội Giang Nam mặc dù được ngự thủy đại trận gia trì, tốc độ vẫn đột ngột giảm đi một nửa. Ngược lại, Bắc Lương thủy sư lại trở thành thuận gió, được cuồng phong mang theo huyền khí đẩy tới, thậm chí không cần tướng sĩ chèo thuyền, chỉ dựa vào buồm đã có thể bộc phát ra tốc độ kinh người. Thậm chí do cuồng phong quá mạnh, tất cả mưa to trước khi rơi xuống đều bị thổi thành từng đạo thủy phong tiễn. Giống như trời long đất lở bắn về phía thủy sư hạm đội Giang Nam. Lại là thiên thư trận pháp. Tăng Nhận cảm nhận tốc độ chiến thuyền rõ ràng chậm lại, nhìn sóng lớn không ngừng vỗ vào mạn thuyền, vừa kinh vừa giận nói, may mà đại quân ta có ngự thủy đại trận, cộng thêm thiết tỏa liên hoàn. Chương 1123. Lại mạnh thêm. Mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất, nếu không e rằng thật sự sẽ lật thuyền chết người. yêu phong cõng con, có gì đáng sợ? Tề Vương đích thân đi tới mép bông thuyền, dùng sức đánh trống trận, tiếng vang như sấm, giết giặc, giết giặc. Gió đông. Giữa cảnh hỗn loạn, Chu Vinh nhìn mưa tiễn được cuồng phong cuốn theo, không ngừng đánh vào ngự thủy đại trận, trong lòng bỗng dưng có chút bất an, vì sao lại là gió đông? Chu Tổng đốc nói vậy là sao? Yến Hoàng Uyên nói chuyện đương nhiên, giặc muốn dùng yêu phong đối phó chúng ta, tự nhiên muốn chúng ta nghịch gió, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, quân ta căn bản không sợ, bọn chúng chỉ là dãy chết mà thôi, tất cả đã kết thúc rồi. Vấn đề là ở chỗ đó, gió này tuy mạnh, nhưng tác dụng với thủy sư đại quân chúng ta lại cực kỳ hữu hạn, đã vô dụng, vì sao còn phải làm như vậy? Chu Vinh vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón tay cái, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới trận gió đông này, nếu như đốt lên lửa lớn, vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lại liên tưởng đến những lời Trần Tam Thạch nói trước đó, thế nào cũng không giống như chỉ đơn thuần là nói mạnh miệng. Chẳng lẽ vẫn muốn dùng hỏa công? Nhanh! Chu Vinh càng cảm thấy không ổn, hướng ra hồ lớn tiếng hô, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Giết Trần Tam Thạch! Giết hắn! Thực tế, các võ tu của Lăng gia đã sớm ra tay rồi. Bọn họ lấy ra một lượng lớn linh thạch do Thăng Vân Tông cung cấp, cộng thêm trời đổ mưa to, uy lực của Quý Thủy Trảm Yêu Trận lại tăng thêm hai phần, từng đạo thủy long quyển cuốn theo bùn đất, theo từng thanh nhuyễn kiếm vung ra, hóa thành từng đầu nghiệt long từ bốn phương tám hướng lao tới. Chỉ thấy Trần Tam Thạch lơ lửng trên mặt nước, long đảm lượng ngân thương hóa thành hỏa long xoay quanh, sau lưng có vô số lưỡi kiếm màu tím trải ra. Xung quanh còn có những tấm thuẫn hậu thổ tản ra linh quang, còn trong tay hắn là một thanh vô phong khoát đao nặng nề, trên bề mặt còn lưu lại sát khí và hỏa hành chân lực không ngừng ngưng tụ cuốn quanh nhau, không ngừng làm bốc hơi nước trong hư không, nghiêng người về phía sau nửa bước, chân lực ngưng tụ khiến thân đao rung lên không ngừng, gần như tiếng long ngâm, cứ như vậy đứng yên bất động, mãi đến khi nghiệt long đến trước mặt chỉ còn vài tấc, mới hung hăng chém ra một đao. Một đao chém xuống, trên mặt hồ tối tăm xẹt qua một đường lửa dữ dội, trực tiếp chém chết tất cả nghiệt long. Âm âm. Hai luồng chân lực va chạm, lấy bọn họ làm trung tâm tạo nên cuồng lãng, nước hồ dâng lên tận trời, tạo thành một bức tường nước to lớn chắn ngang mặt hồ. Không đợi đại sư tỷ Lăng gia Lăng Linh chủ động ra tay, liền thấy một tia lửa hiện lên sau bức tường nước đục ngầu, sau đó xung quanh đột nhiên trở nên nóng rực, giống như trong nháy mắt từ mùa đông giá rét chuyển sang mùa hè oi bức. Lại giống như đang đứng trên miệng núi lửa, bên dưới không còn là nước hồ lạnh lẽo, mà là dung nham nóng bỏng, đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh cự nhận to như núi đã chỉ còn cách mình một bước chân. Thủy hành hô hấp pháp thi triển, linh lực tích trữ trong cơ thể, sau khi vận chuyển qua từng tầng kinh mạch, lại thông qua cảnh thần khám trong cơ thể hóa thành thủy hành chân lực, kết hợp với trận mưa to này, cộng thêm Quý Thủy Trảm Yêu Trận. Lăng Linh vung kiếm lên, lại là chiêu thức ấy. Hất tung cả vùng Đông Hãn Hồ cùng với ngọn lửa dữ dội va chạm vào nhau. Âm. Tiếng nổ trầm đục cùng lúc vang lên với tiếng sấm trên bầu trời. Một chiêu giao đấu. Trần Tam Thạch lùi lại mấy chục trượng. Còn Lăng Linh thì bị đánh bay gần trăm trượng mới đứng vững được, trên gương mặt che kín giọt nước của nàng, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bạch bào. Lại mạnh thêm. Từ khi trận xích bích mở ra, mỗi lần giao tranh, Trần Tam Thạch đều chém giết cùng với bọn họ. Nhưng đám người Lăng gia căn bản không làm gì được hắn. Trái lại về sau, tên này hoàn toàn coi bọn họ như bao cát bồi luyện, tu vi tăng tiến từng ngày. Nhưng biết rõ là vậy. Lăng Linh cũng không thể không một lần nữa cuốn lên dòng nước hồ, duy trì trận pháp, cùng với tộc nhân tiếp tục vây công Bạch Bào. Giữa mặt hồ cuồn cuộn sóng gió. Trần Tam Thạch mặc hắc giáp xưa cũ, chân đạp pháp khí phi hành. Một tay cầm thương một tay cầm đao, ứng phó đâu ra đấy với sự vây công của bảy người, tiếng va chạm len ken của binh khí cùng với tiếng nổ ầm ầm của chân lực không ngừng vang lên. Song phương giao thủ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, dù là tu sĩ luyện khí viên mãn cũng có chút nhìn không rõ động tác của bọn họ, chỉ có thể thấy trong tầng tầng lớp lớp sóng lớn cùng khói xanh cuồn cuộn, thiên hà kiếm quang và ánh lửa không ngừng đang xen lóe sáng. Chương 1124. Gió đông trong lúc này. Bên phải xương sống của Trần Tam Thạch, một vùng sáng trắng càng lúc càng rực rỡ, cho đến sau cùng sáng như mặt trời ban trưa. Thần hữu thận. Danh hiệu là Tượng Hán Vô, tự là Đạo Ngọc, dài ba tấc rưỡi, mặc áo trắng hoặc đen. Công pháp, Long Kinh, Chân Lực Sơ Kỳ, tiến độ 437-500, Trung Bộ Bát Cảnh Thần, mở ra 7 tôn. Oanh! Lại một đao bổ xuống. Lần này, trực tiếp đánh Lăng Linh, đại sư tỷ Lăng gia, rơi xuống hồ nước, phải đến 2 nhịp thở sau mới đạp lên dòng xoáy nổi lên mặt nước. Mọi người đều là võ tu. Sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Người này lại mở ra một thần cảnh ngay trong lúc giao chiến. Thật sự coi bọn họ là đồ vật để luyện công vậy. Thật là sỉ nhục. Trong nháy mắt, đám người Lăng gia đều phẫn nộ vô cùng, mỗi người đều bộc phát ra cực hạn của bản thân. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là vô ích. Sau khi thần cảnh lại được mở ra, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng chân lực của tên bạch bào kia mạnh lên rõ rệt. Cho dù có quý thủy trảm yêu trận gia trì, đám người Lăng gia cũng không còn áp chế được đối phương nữa. Mà là một mình đối phương, áp chế cả 7 người bọn họ. Đùng đùng. Mỗi đao chém xuống, mỗi thương đâm ra, chân lực lại càng thêm mạnh mẽ. 10 hiệp trôi qua. Chân lực hộ thể của đám người Lăng gia đều bị phá vỡ, liệt diễm thiêu đốt đã làm cháy một mảng lớn da thịt của bọn họ. Kiên trì, tứ thúc Lăng Hiệp cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ nửa khuôn mặt bị cháy xém, nhìn chiến thuyền hai quân sắp va vào nhau, bình tĩnh nói, chờ các đạo hữu khác rảnh tay, chúng ta hợp thành quý thủy trảm yêu trận hoàn chỉnh, vẫn có thể chém chết đối phương. Chiến thuyền hai quân giao tranh. Thủy sư Giang Nam có ngự thủy đại trận, gần như có thể nói là không cần làm gì, chỉ cần đâm vào là có thể giành chiến thắng. Các ngươi không cần chờ nữa. Trần Tam Thạch hiển nhiên nhìn ra bọn họ đang có ý đồ gì, ngữ khí bình tĩnh như đang kể lại một chuyện đã xảy ra, từ nay về sau trên bản đồ, sẽ không còn Đông Hãn Hồ nữa. Ngươi nói cái gì? Ở dưới tác dụng của Bát Môn Tốn Phong Xâm Cốt Trận, tốc độ tiến lên ngược gió của Thủy Sư Giang Nam càng thêm khó khăn. Nhưng thuyền bè lớn nhỏ của Bắc Lương quân lại trở nên linh hoạt như cá bơi. Trong tiếng trống trận đầy sát khí, hai bên sắp đâm vào nhau. Trên chiến thuyền Trung quân, đại bộ phận tướng lĩnh đã rời khỏi ngự thủy đại trận, ra ngoài chém giết. Đại soái Chu Vinh và Tề Vương thì ngồi chỉ huy, trên thuyền phần lớn đều là tướng sĩ bình thường, trong đó cung thủ chiếm đa số, đang không ngừng bắn tên ra ngoài, tất cả mũi tên sau khi xuyên qua ngự thủy đại trận còn được tăng thêm một chút lực lượng thủy hành, có thể xuyên thủng áo giáp. Dưới sự gia trì của trận pháp, cho dù là tướng sĩ bình thường, cũng có cơ hội giết chết tham tướng cấp bậc thông mạch. Chu Tổng đốc, sao lại cau mày? Tề Vương cầm một cây cung tên, chiến ý đang hừng hực. Gió đông. Hỏa công. Muốn đối phó với đại quân của bọn họ, chỉ có một con đường là dùng hỏa công. Ngay từ đầu, đây đã là một ván bài lật ngửa. Chu Vinh cũng hiểu điều này. Cho nên từ sớm đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa, vốn tưởng rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng hiện tại trận gió đông đang thổi này, lại khiến hắn tâm thần bất an. Muốn châm ngọn lửa này, không chỉ bắt buộc phải từ bên trong, mà còn phải nở rộ khắp nơi, trong nháy mắt toàn bộ bốc cháy, khiến bọn họ không có cơ hội tách thuyền ra. Vậy nên, ngọn lửa này nên châm thế nào? Đang thất thần. Một khuôn mặt xa lạ cầm cây tam xoa kích. Xuất hiện ở nơi hẻo lánh, hắn thuận tay ném cây đuốc xuống sàn tàu, ngọn lửa vốn màu vàng cam khi chạm vào một cây kim bạc, đột nhiên biến thành màu đỏ rực. Ngay khi Chu Vinh vắt óc suy nghĩ, Bạch Bào sẽ làm thế nào để ngọn lửa này bốc cháy từ bên trong thủy quân đại quân của bọn họ, thì một vị tướng lĩnh xa lạ, ở trước mặt hắn, châm lửa trên bông tàu. Ngọn lửa sau khi chạm vào cây kim bạc, lại đột nhiên hóa thành màu đỏ rực, ông. Trong nháy mắt. Chu Vinh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cảnh tượng trước mắt theo đó dừng lại. Toàn bộ những gì đã xảy ra trong trận xích bích, bắt đầu như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên trong đầu. Từ lần giao tranh đầu tiên của hai quân, đối phương sử dụng đại trận Long Vương Tế, bức bách đại thuyền không thể tiến lên, bất đắc dĩ phải dùng thiết tỏa liên hoàn, sau đó, lại phối hợp với Tư Mã Diệu diễn một màn khổ nhục kế giả hàng để chính mình buông lỏng cảnh giác, mục đích thực sự là trực tiếp đến Phù Dư Phủ thiêu rụi lương thảo. Rồi lại xuất binh tử ngọ cốc giả đánh kinh thành, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng Trần Tam Thạch hắn đang liều mạng đánh một phen, hơn nữa còn thua. Chương 1125. Chỉ huy địch nhân. Nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối, Trần Tam Thạch chỉ có một mục đích, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, điều động cường đạo Mãn Sơn Phủ vào trong đại quân triều đình, từ bên trong ngự thủy đại trận châm ngọn lửa này. không có nhu cầu. Thì sáng tạo nhu cầu. Thuyền phân tán khó thiêu rụi, thì lật sông dốc biển, ép ngươi thiết tỏa liên hoàn, binh lực sung túc, thì thiêu rụi lương thảo, ép ngươi phải điều lương từ mãn sơn phủ. Vòng này nối tiếp vòng kia. Nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng kỳ thực đều là tất yếu. Bởi vì Chu Vinh không thể không đi tiếp con đường mà Bạch Bạo đã định sẵn. Ví như thuyền không thiết tỏa liên hoàn, căn bản là đánh không lại, không điều động lương thảo, thì căn bản là không thể truy kích. Hắn giống như con trâu già trên ruộng, bị người ta dắt mũi đi. Bốn lần vượt Hồng Trạch. Chu Vinh đương nhiên biết trận Minh Châu khiến cho Bạch Bạo danh dương thiên hạ. Trong mắt Chu Vinh, bất luận là về sau chiều hướng phát triển thiên quân vạn mã tránh Bạch Bạo, Hổ Lao Quan 3.000 đánh tan 10 vạn quân, hay là được ăn cả ngã về Không Phong Lan Cư Tư, hoặc là tuyệt cảnh phản kích trận Quan Độ, ăn thịt địch giữ vững Hồng Đô Phủ, cho đến Lương Vương vào trận Khúc Tiền Đường Phủ hái mặt nạ. Những chuyện này từng chuyện, nhìn thanh thế to lớn, đánh bại binh mã cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng theo góc nhìn của Chu Vinh hắn, bốn lần vượt Hồng Trạch mới là nét bút đắc ý chân chính của Bạch Bào. Xích Bích lần này tuy cũng không sánh bằng. Nhưng trong đó, lại có chỗ diệu dụng tương đồng. Bởi vì đã làm được. Chỉ huy địch nhân. Để ngươi thiết tác liên hoàn ngươi liền thiết tác liên hoàn, để ngươi điều lương thảo ngươi liền điều lương thảo, hoàn toàn chính là đang chỉ huy bọn hắn. Âm thanh vù vù càng thêm mãnh liệt, Chu Vinh hầu như không nghe được những động tĩnh khác xung quanh, chỉ thấy Tề Vương im lặng gào thét cái gì đó, sau đó liền có một lượng lớn tướng sĩ đánh về phía tên tiểu tướng cầm tam xoa kích phóng hỏa kia. Lương Sơn. Người này là đô chỉ huy sứ Ti Phó đô chỉ huy sứ Mãn Sơn Phủ, danh tự đăng ký trong sổ triều đình hình như là Trương Đào. Bọn hắn. Là khi nào cấu kết cùng với Bạch Bào? Lương Sơn cùng với Lương Châu. Một cái ở tận cùng phía Bắc Đại Thịnh Triều, một cái ở tận cùng phía Nam. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, giữa bọn hắn lại có liên hệ. Một nước cờ sai. Thua cả bàn cờ. Thiếu gia. Thiếu gia người không sao chứ? Lão nô vội vàng tiến lên đỡ, lại điểm vào các huyệt vị của Chu Vinh. Chu Vinh mới rốt cục dần dần khôi phục lại ở trong thế giới bình thường. Bắt lấy. Bắt hắn lại. Tề Vương phẫn nộ gầm thét, từng tên tướng sĩ hướng về phía người phóng hỏa đánh tới, nhưng tên tiểu tướng trẻ tuổi kia chỉ múa tích cây tam xoa kích trong tay, pháp lực lưu chuyển tự như có thôn thiên hải thú gào thét mà qua, kẻ nào dám tới gần đều đầu lâu nổ tung. Máu thịt văng tứ tung mà chết. Tặc tử, bản vương liều mạng với ngươi. Tề Vương lúc này cũng là cảnh giới huyền tượng, hắn thuận tay nhặt lên một thanh trường đao chém tới, nhưng giao thủ không quá năm hiệp, liền bị gạt binh khí, một cước đạp vào chỗ tim, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài. Hắn một tay che ngực, một tay chỉ vào tiểu tướng, phẫn nộ gầm lên, Trương Đào. Triều đình mới phong ngươi làm trấn quốc tướng quân, tiền đồ vô lượng. Cớ gì lại đi theo phản tặc làm việc đại nghịch bất đạo? Tiểu gia ta tên là Trương Thuận. Trương Thuận trợn mắt nhìn, quát lớn, nếu như thuế bà Dương giảm bớt vài thành, triều đình sao đến nỗi có họa ngày hôm nay? Trương Thuận, bà Dương. Tề Vương bỗng nhiên đại ngộ, nói, ngươi cũng là đồng hương với Trần Thợ Săn. Ít nói nhảm, nạp mạng đi. Trương Thuận vừa nói, tay cầm tam xoa kích liền muốn lấy mạng. Keng, thời khắc mấu chốt. Kiếm quang lóe lên. Kiếm quang trong tay Chu Vinh giống như hoa sen nở rộ. Trương Thuận vừa đỡ đòn, vừa cao giọng nói, Chu Vinh, bại cục đã định, còn không chịu hàng. Tặc tử. Chu Vinh không có trả lời, chỉ là kiếm chiêu thi triển ra càng thêm sát khí bức người. Cũng ngay lúc giao đấu, hỏa diễm màu đỏ thẫm nhanh chóng lan tràn trên bông thuyền. Tiểu gia không chơi với các ngươi nữa. Trương Thuận đột nhiên đâm ra tam xoa kích. Trên mỗi lưỡi thép đều ngưng tụ ra một đạo thủy long quyển xoáy, nhìn từ xa giống như hồng thủy hóa thành mãng xà ba đầu, gần như không thể phòng bị. Chu Vinh loạn choạng lui về phía sau mấy bước. Thừa dịp này, Trương Thuận một tiếng nhảy xuống lâu thuyền phi vân, xuyên qua tường nước của ngự thủy đại trận, chìm vào trong hồ nước Đông Hãn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tưởng chừng chém giết kịch liệt, nhưng kỳ thật cũng chỉ trong mấy hơi thở. Mà hỏa diễm màu đỏ thẫm đã bao phủ hơn nửa bông thuyền, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan rộng. Chương 1126 Biển lửa ngự thủy đại trận, ngự thủy đại trận. Tề Vương hô lớn. Đây là cơ hội sau cùng. Ngự thủy đại trận có cơ chế phòng ngự tự động ở bên trong. Hơn nữa bọn họ đã đích thân thử nghiệm qua, cho dù là pháp thuật hệ hỏa của tu sĩ luyện khí viên mãn, cũng sẽ bị linh lực ẩn chứa trong ngự thủy đại trận dễ dàng dập tắt. Ông! Đại trận nhận thấy nội bộ bị phá hoại, trận bàn bắt đầu tự động điên cuồng chuyển động, khởi động thủ đoạn phòng ngự, trên tường nước nhị giai ngưng tụ ra từng đạo sóng lớn đánh về phía bông thuyền. Thế nhưng! Lại vô dụng! Suy suy, tất cả nước hồ mang theo linh lực, trong nháy mắt chạm vào dị hỏa diện tích lớn liền bị bốc hơi hết trong tiếng suy suy như thiêu thịt, hóa thành khói xanh lan tỏa ra, chẳng những không dập tắt được hỏa diễm, ngược lại còn khiến nhiệt độ không khí trên bông thuyền không ngừng tăng cao. Cần biết rằng, trận pháp nhị giai, về lý thuyết, có thể chống lại được hỏa diễm của tu sĩ trúc cơ, nhưng lúc này đây đối mặt với dị hỏa màu đỏ rực, lại là hoàn toàn vô dụng. Đây là lửa gì? Cách ngọn lửa còn vài trượng, nhưng Tề Vương đã có thể cảm nhận được làn da nóng rát. Không chỉ có chiến thuyền trung quân. Gần như cùng lúc. Dị hỏa. Bốc lên khắp nơi. Trên mỗi chiếc phi vân, cái hải, đều có tướng sĩ Lương Sơn châm lửa. Trên mặt đông hãng hồ, hỏa long màu đỏ rực liên tiếp bay lên, soi sáng màn đêm đen kịt phương viên trăm dặm, biến thành cảnh tượng địa ngục đỏ máu. Ngự thủy đại trận không ngừng ngưng tụ hồng thủy dập lửa, làm việc vô ích, đồng thời dị hỏa với tốc độ không thể tưởng tượng nổi thiêu rụi từng chiếc chiến thuyền to lớn, dưới thế lửa không thể ngăn cản, tường nước do trận pháp nhị giai tạo thành không ngừng bốc hơi mỏng dần, cho đến khi hạch tâm trận pháp bị phá hoại, liền triệt để sụp đổ, sau đó toàn bộ chiến thuyền đều chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Rút! Rút lui! Phân tán rút lui! Tề Vương vẫn liều mạng thử cứu vãn cục diện. Đáng tiếc cũng là uổng công, giữa chiến thuyền với chiến thuyền, từ đã sớm dùng thiết tác liên hoàn kết nối, nếu chỉ một hai chiếc thuyền bốc cháy có lẽ còn kịp thời phân cách, nhưng hiện tại bát phương đều bốc cháy, lấy đâu ra thời gian chặt đứt xiềng xích. Huống chi, trên đông hãng hồ, đang nổi gió đông. Sau khi mất đi sự bảo vệ của ngự thủy đại trận, Tề Vương cùng với những người khác trực diện hứng chịu cuồng phong, mới chân chính thể hội được uy lực thực sự của bát môn tốn phong xâm cốt trận. Cái gọi là xâm cốt là chỉ bát môn tốn phong, có thể thổi bay da thịt người, chỉ còn lại xương trắng ung tùm. Từng đạo tốn phong thổi tới, giống như từng lưỡi dao cứa qua người. Tề Vương bất đắc dĩ phải chống đỡ thương thế một lần nữa vận dụng hồ thể cương khí, chỉ cảm thấy như có giáp sĩ độn hình ẩn nấp trong cuồng phong, cầm đao kiếm vung chém về phía hắn. Bên cạnh hắn, đã có một tên trận tốt bị cuồng phong cứ thế mà cạo ra vết thương, rồi đến vết thứ hai, vết thứ ba. Cho đến khi toàn thân máu me đầm đìa, không còn nắm được cọc gỗ, giống như diều đứt dây bay về phía xa, không biết rơi vào nơi nào trong chiến trường hỗn loạn. Imichi mất đi phòng ngự của trận pháp. Ngay cả lâu thuyền phi vân cũng không còn kiên cố như thành đồng, trên thân thuyền bắt đầu xuất hiện rất nhiều lỗ hổng vỡ vụn, buồm thuyền như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua trở nên rách nát tả tơi, không thể tiến lên nửa tấc. Những chiến thuyền cỡ trung khác như Mông Sung, Đấu Hạm, Tẩu Khoa, càng có không ít tướng sĩ tại chỗ bị thổi bay lên không trung, hoặc rơi xuống đáy hồ, hoặc rơi vào biển lửa. Về phần bản thân chiến thuyền, càng có không ít trực tiếp bị cuồng phong cuốn lên, lại bị từng đạo thiết tác liên hoàn kéo lại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, giống như thả diều. Bát môn tốn phong xâm cốt trận uy lực kinh khủng, giờ khắc này phô bày ra hết thảy. Thế nhưng, cổ uy năng đáng sợ như vậy lại chỉ là phụ trợ. Cơn gió đông này là vì dị hỏa mà sinh ra. Dưới sức thổi ngược gió đông, đại quân thủy sư Giang Nam, một chiếc thuyền bị cháy liền kéo theo mấy chiếc khác, giống như bệnh dịch hạch đáng sợ theo cuồng phong lan tràn không thể ngăn cản, mặt đông hãng hồ bắt đầu cháy từ bốn phía, trong nháy mắt biến thành một biển lửa đỏ rực. Điện hạ, Chu tổng đốc, Tam sư huynh Nhiếp Viễn tung người nhảy về phía đại thuyền trung quân, mau lui, lui. Lập tức lui. Tề Vương một tay giơ lên đỉnh đầu phá gió, theo Nhiếp Viễn rời khỏi bông thuyền, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ dự phòng buộc phía sau đại thuyền, một đao chém đứt dây thừng, đồng thời hét lớn, Chu tổng đốc, ngươi còn không lui sao? Trong ánh lửa, Chu Vinh xách trường kiếm, nhìn chằm chằm vào bạch bào đang ác chiến cùng với đám người lăng gia trên mặt hồ xa xa, không nhúc nhích. Thiếu gia! Mau đi! Mau đi! Chương 1127. Tử cục lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt. Lão nô cùng với mấy tên tướng sĩ vừa kéo vừa lôi, mới kéo hắn rời khỏi đại thuyền trung quân, lên một chiếc thuyền nhỏ khác rút lui. Ngay khi bọn họ xuống thuyền, toàn bộ đại thuyền trung quân cũng đã bị dị hỏa nuốt hơn phân nửa, tất cả những nơi tiếp xúc dù là gỗ hay trận kỳ, đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đại thuyền mất thăng bằng ngửa về phía sau, mang theo dị hỏa bắt đầu chìm nhanh chóng, đại bộ phận tướng sĩ trên thuyền không kịp chạy thoát, chỉ có thể kêu gào thảm thiết trong biển lửa. Cảnh tượng như vậy, vẫn không ngừng lặp lại. 40 vạn đại quân thủy sư Giang Nam, đại bại. Mặt hồ xa xa, đám người Lăng gia lại giao thủ một lần nữa cùng với Bạch Bào. Dưới sự công kích của chân lực nóng bỏng, cánh tay Lăng Linh đã mất đi tri giác, thân thể nhẹ nhàng bay ngược ra ngoài trăm trượng. Nặng nề đâm vào mũi sắc nhọn trên đầu một chiếc hải cốt thuyền, khiến cả chiếc thuyền vỡ tan tành, đồng thời nàng cũng phun ra máu tươi rơi xuống hồ, lúc muốn giơ kiếm lên mới phát hiện ra cánh tay mình đã sớm biến thành than. Sáu người còn lại của Lăng gia cũng đều trọng thương. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội phía sau. Không có ai có thể tới giúp bọn họ nữa. Từ nay về sau, trên bản đồ sẽ không còn Đông Hãn Hồ nữa. Lời nói của Bạch Bào trước đó kia cứ văng vẳng bên tai đám người Lăng gia, bình tĩnh đến mức giống như đang kể lại một chuyện đã xảy ra từ lâu. Hồ đang nhanh chóng khô cạn. Âm âm. Gió đông gào thét. Dị hỏa ngập trời. Từng chiếc chiến thuyền lần lượt bị bao trùm trong ngọn lửa đỏ thẫm rồi chìm nhiễm, hơn trăm chiếc lâu thuyền phi vân, cái hải không còn tồn tại, triệt triệt để biến thành nhóm lửa sông lớn. Dị hỏa chỉ thiêu đốt, không dập tắt. Chỉ cần có đủ nhiên liệu, cho dù ở trong nước cũng có thể tiếp tục thiêu đốt. Vật liệu gỗ của chiến thuyền là nhiên liệu, người trên chiến thuyền cũng là nhiên liệu. Thủy sư Giang Nam. Có 40 vạn bó củi. Tại đêm đông ảm đạm này, phía đông xích bích, trong hồ nước, xuất hiện một bức tranh kỳ vĩ kinh thế. Từng chiếc chiến thuyền bốc cháy, mất thăng bằng rồi bắt đầu chìm xuống, trong quá trình rơi xuống đáy hồ vẫn tiếp tục thiêu đốt. Nhiệt độ đáng sợ không ngừng làm nóng bốc hơi nước hồ, toàn bộ Đông Hãn Hồ, tự như một cái nồi lớn, đang đun sôi nước. Dưới tác dụng của Bát Môn Tốn Phong Xâm Cốt Trận, hỏa diễm văng tứ phía, các tướng sĩ thủy sư Giang Nam chỉ cần dính vào, liền không còn cách nào đào thoát, hoặc là tự đoạn tứ chi, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dị hỏa thôn phệ thân thể. Trong lúc hỗn loạn, nào có ai muốn tự đoạn tứ chi, tuyệt đại bộ phận người đều trong lúc sợ hãi tột độ nhảy xuống hồ nước. Hết người này đến người khác, giống như những con cá chép đỏ, lại giống như một đóa đóa hoa sen lửa nở rộ. 40 vạn tướng sĩ. Chính là 40 vạn đóa hoa sen lửa, long trọng nở rộ trong 500 dặm nước Đông Hãn Hồ, tạo thành một bức tranh chiến tranh tàn khốc mà tuyệt mỹ. Mặt hồ không còn sóng gió, mà là cuồn cuộn sôi trào. Cho dù là không có nhiễm dị hỏa, nếu như vô ý ngã vào trong hồ nước, cũng sẽ bị luộc chín trong khoảnh khắc. Đêm đông, hồ nước, liệt diễm thiêu đốt, tiếng kêu la thống khổ dãy dụa, tiếng vật nặng rơi xuống nước, tiếng binh khí giáp trụ va chạm, có thể nói là nhân gian luyện ngục. Ngay trên ngọn núi cao bên bờ, một cư sĩ vừa lúc du ngoạn đến đây đứng ở rìa vách núi, chứng kiến cảnh tượng này, lập tức lệnh cho thư đồng lấy ra giấy mực bút nghiêng, bắt đầu nâng bút vẫy mực, một số năm sau, một bức xích bích quang hỏa đồ lưu truyền hậu thế. Đại sư tỷ, Chúng ta hình như không thoát được rồi. Trong ánh lửa ngùn ngụt, đám người Lăng gia đạp trên mặt nước nóng bỏng, biết không thể có người đến cứu, đã ý thức được bọn họ sắp phải đối mặt với điều gì. Trời diệt Lăng gia chúng ta. Tứ thúc Lăng Hiệp ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ từ Thiên Thủy Châu đến Đông Thắng Thần Châu, vốn tưởng rằng chẳng cần tốn sức cũng dễ dàng đoạt được vị trí thứ nhất. Ai ngờ đâu. Cả tộc ra sức. Vậy mà lại bị một tên võ giả hỏa hành vốn bị bọn họ khắc chế chặn lại. Các vị đồng tộc, cớ gì uể oải? Đại sư tỷ Lăng Linh chật vật không chịu nổi, dùng cánh tay cháy đen giơ cao trường kiếm, sát ý lạnh băng trong đôi mắt không hề giảm bớt, đã không còn đường lui, chi bằng liều chết một phen. Lão tổ vẫn còn, trong tộc vẫn còn hậu bối. Chỉ cần giết tên này, chiếm giữ tổ mạch, Lăng gia chúng ta vẫn có thể phát triển lớn mạnh. Bọn họ đã rơi vào tử cục. Nhưng mà tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Bởi vì trung bộ bát cảnh thần của tên Bạch Bào kia đã mở ra bảy cảnh, chỉ còn một bước cuối cùng là đột phá đến chân lực trung kỳ, mà ngày này, e rằng sẽ không còn xa. Chương 1128. Truy kích tàn địch cho nên dù bọn họ có chết, cũng không có thể tiếp tục chiến đấu. cũng phải làm tên này bị thương nặng, kéo dài tốc độ đột phá của hắn. Vì Lăng gia chúng ta. Vì Lăng gia chúng ta. Trên mặt hồ nóng bỏng, bảy người Lăng gia đồng thanh hô lên, sau đó lại đồng loạt cắt đứt huyết mạch ở cổ, vết thương sâu đến tận xương, nhưng máu trong đó không hề phun ra, mà giống như những dòng suối đỏ tươi, chảy vào thanh nguyễn kiếm trong tay bọn họ, trong nháy mắt huyết quang đại phóng, kiếm khí không ngừng tăng vọt, sắc bén bức người. Tất cả kiếm khí cuối cùng đều hội tụ trên người Lăng Linh. Những người còn lại sau khi hiến tế tinh huyết, liền hoàn toàn mất đi sinh mạng, giống như khôi lỗi gỗ bị đứt dây, lần lượt rơi xuống hồ nước, ngoại trừ làm bắn lên từng tầng bọt nước, liền không còn chút sinh khí. Lăng Linh tóc tai rối bời, dung nhan bị thiêu hủy, khàn giọng quát lên một tiếng, mang theo vẻ điên cuồng, nâng dòng sông kiếm khí màu máu được tạo thành từ tinh huyết của tộc nhân, từ trên 9 tầng trời, nghiền ép xuống. Trên mặt hồ, Trần Tam Thạch nhắm mắt đứng trong hồ nước nóng bỏng, không cầm thương nữa mà hai tay nắm chặt thanh vô phong khoát đao, lưỡi đao dày nặng chìm vào trong nước, hỏa hành chân lực cuồn cuộn tuôn ra, lại càng khiến nước hồ sôi sục. Sau khi vạn đóa sen lửa nở rộ dưới đáy hồ, hồ nước Đông Hãn nóng bỏng này hiện ra dị tượng huyền diệu thủy hỏa giao hòa, không còn là quý thủy đơn thuần khắc chế hỏa hành nữa, Lăng gia có thể mượn lực lượng trong đó, Trần Tam Thạch cũng có thể. Dưới sự dẫn dắt của chân lực bàn bạc, nước hồ nóng bỏng cuồn cuộn như dung nham hội tụ lại, trong đó còn mang theo dị hỏa đang cháy, ngay trước khi dòng sông kiếm khí màu máu rơi xuống, thanh vô phong khoát đao đột nhiên chém lên. Giống như núi lửa phun trào. Âm âm, dung nham nóng bỏng và dòng sông kiếm khí màu máu lẫn nhau tan ra, nhưng dung nham vô tận, dòng sông có hạn, dặn có không quá hai hơi thở. Dòng sông kiếm khí được bảy người Lăng gia hao hết sinh mệnh ngưng tụ ra liền tan biến dưới sự ăn mòn của dị hỏa. Đại sư tỷ Lăng gia Lăng Linh trong quá trình rơi xuống hồ cũng bị dính dị hỏa màu đỏ, thân thể rất nhanh liền hoàn toàn hóa thành củi khô, cháy sạch trong quá trình nước hồ bốc hơi. Bảy người Lăng gia, toàn bộ bị giết. Dựa vào uy lực của dị hỏa, Trần Tam Thạch gần như không tốn chút sức lực nào, chỉ là thanh binh khí đoạt được từ tay Trấn Nam Vương có chút hư hại. Hắn đến bên một chiếc thuyền con, nhìn biển lửa ngùn ngụt trước mặt, biết rằng trận xích bích này đã kết thúc. Ung ục ục. Đông Hãn hồ sôi sục, nước bốc hơi, mực nước vốn dâng cao do mưa liên miên nay lại bắt đầu hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Mấy trăm mấy ngàn chiến thuyền, cùng với mấy chục vạn bó củi, giống như hạn hán giáng xuống, điên cuồng gặm nhấm nước hồ, cho đến khi nuốt chửng tất cả. Thậm chí, thủy sư Bắc Lương căn bản không cần tiếp tục xông lên. Đình chỉ tiến lên. Bọn họ thao túng trận pháp, neo đậu từ xa, cứ như vậy nhìn quân địch hóa thành tro bụi, cảm nhận vị trí chiến thuyền không ngừng hạ xuống, mãi đến khi hơn 7 phần chiến thuyền địch bị thiêu rụi, mới lái thuyền nhỏ tiến vào thu hoạch chiến lợi phẩm. Gần như không tốn một binh một tốt. Đại chiến kéo dài đến tận bình minh. Ngọn dị hỏa này, vậy mà chỉ trong một đêm đã làm nước Đông Hãn hồ bốc hơi hết. Ngay cả đáy hồ vốn nên lầy lội cũng trở nên khô nứt. Một bộ phận thuyền của thủy sư Bắc Lương vậy mà lại mắc cạn ngay tại chỗ. Trên mặt đất đáy hồ, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của thi thể hay chiến thuyền, chỉ có tro tàn bay theo gió và vô số mảnh băng nhận gãy vỡ, chứng minh nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến. Lúc bình minh, mây đen trên bầu trời tan hết, một mảnh trời đất quang đãng. Ngày 29 tháng Chạp năm Long Khánh thứ 77, dưới sự liên kết của Thiết Tỏa Liên Hoàng, Bắc Lương quân hỏa thiêu xích bích, 40 vạn đại quân thủy sư tiền triều tan thành mây khói. Dị hỏa phần thiên kéo dài suốt một đêm, mãi đến bình minh, nước hồ cạn khô, đất đai nứt nẻ, giống như hạn hán ập đến. La Tiêu Giang đổi dòng mà đi, từ đó về sau, trên đời không còn Đông Hãn hồ. Hai ngày sau, toàn quân bỏ thuyền lên bờ, truy kích tàn địch, không chừa một tên. Bắc Lương quân đã sớm trở lại trên bờ, không nghỉ ngơi một chút nào, liền bắt đầu dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh chia làm tám lộ, đi đến các yếu đạo chặn đánh tàn binh triều đình. Trong một con đường nhỏ hoang vắng, bên cạnh Tề Vương Điện Hạ Đại Thịnh chỉ còn lại mười mấy tàn binh, Tiêu Tụy ngồi xổm trong rừng cây gặm lương khô bổ sung thể lực. 40 vạn đại quân của ta. Tề Vương bị thương khóc lóc thảm thiết, không còn, tất cả đều không còn. Chương 1129. Dẫn đạo điện hạ đừng nản lòng. Tam sư huynh Nhiếp Viễn an ủi, triều đình còn có cả trăm vạn đại quân. Chúng ta chỉ cần trốn về kinh thành, vẫn còn cơ hội báo thù rửa hận. Điện hạ, truy binh. Trần Tam Thạch đến rồi. Tên lính trinh sát mình đầy máu me, loạn choạng chạy về báo tin, lập tức lại gây ra một hồi xôn xao trong đám tàn binh. Điện hạ mau chạy đi điện hạ. Các tướng sĩ nhao nhao rút đao, chuẩn bị liều chết bảo vệ. Không, không được. Tề Vương áo quần tả tơi nằm trên mặt đất, đôi môi trắng bệch run rẩy phát ra giọng nói yếu ớt, bản vương đi không nổi nữa rồi, Nhiếp tướng quân, các ngươi cứ đi đi, không cần quản bản vương nữa. Sao có thể như vậy được? Nhiếp Viễn không nói hai lời liền cõng vương gia lên lưng, nghiến răng nghiến lợi chạy về phía khu rừng rậm phía trước. Nhiếp tướng quân. Tề Vương ho ra máu, bỏ bản vương xuống đi, như vậy chỉ làm chậm tốc độ của ngươi, nói không chừng ai cũng không thoát được. Sao có thể như vậy được? Nhiếp Viễn vừa liều mạng chạy trốn, vừa gầm lên, Nhiếp Viễn ta là thần tử đại thịnh, sao có thể bỏ rơi vương tộc mà tham sống sợ chết? Điện hạ không cần phải nói nữa, hôm nay dù có chết, Nhiếp mổ cũng sẽ chết trước vương gia. Nhiếp tướng quân, Tề Vương cảm động đến mức lão lệ tung hoành, đại thịnh ta nếu đều như Nhiếp tướng quân, sao có thể có thất bại ngày hôm nay? Đứng lại! Phía sau truyền đến tiếng quát. Nhiếp Viễn chạy càng nhanh hơn. Tề Vương khó nhọc nói, Nhiếp tướng quân, bản vương sao nghe giọng nói này có chút quen tai? Điện hạ chắc là nghe nhầm rồi. Nhiếp Viễn nói xong liền cõng người nhảy xuống vực sâu, chuẩn bị đi đường nhỏ gập ghềnh hơn để chạy trốn. Mà ở phía sau bọn họ là Chu Vinh dẫn theo lão nô và một tu sĩ đang toàn lực đuổi theo. Bọn họ chạy cái gì? Khâu Tín vẻ mặt khó hiểu, chúng ta không phải người một nhà sao? Chu Vinh nhìn bóng dáng biến mất của Nhiếp Viễn, làm sao còn không hiểu, người này e rằng cũng là gian tế giấu ở trong nội bộ. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật đã hoài nghi tên sư huynh của Bạch Bào này, nhưng thử nhiều lần, biểu hiện của Nhiếp Viễn đều không có vấn đề. Ví dụ như thiết tỏa liên hoàn. Cho dù Nhiếp Viễn không đề nghị, hắn cũng sẽ làm như vậy, sau đó lúc Tư Mã Diệu suýt nữa giả hàng thành công, người này còn lên tiếng nhắc nhở, nhìn thế nào cũng không giống gian tế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính bởi vì sự tồn tại của hắn, càng làm giảm sự cảnh giác trong lòng mình. Họ Nhiếp, vẫn đang một mực dẫn đạo. Giờ đây, việc cố ý bỏ rơi bọn họ càng chứng minh cho suy nghĩ này. Sau khi nghĩ thông chỗ cuối cùng, Chu Vinh không tiếp tục chạy trốn nữa, mà đứng tại chỗ tức giận đến bật cười. Hay cho một kế hoạch không chút sơ hở, hay cho một kẻ chỉ huy địch quân. Hắn nhìn như nhiều lần dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng thực ra từ lúc bắt đầu, bại cục đã được định sẵn. Thậm chí, chưa từng có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Lão Tặc Thiên, ngươi thật bất công, Chu Vinh lấy kiếm chỉ trời, Chu Vinh ta, thân mang đại tài. Đặt ở nơi nào chẳng phải là một đời binh thánh lưu danh sử sách. Tại sao lại cứ phải sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu này? Hắn ẩn nhẫn trong nhà mười mấy năm, chính là đang đợi, đợi một cơ hội vang danh thiên hạ. Kết quả đợi đến giang sơn lung lay, lại đợi đến một thân bạch bào. Trống rỗng một thân đại tài, lại chẳng có chỗ thi triển. Một tràng gầm thét qua đi. Chu Vinh vô lực vứt bỏ trường kiếm, cười lạnh tự giễu. Mãi cho đến khi cười đến kiệt sức, mới phát ra một tiếng thở dài, trời đã sinh Vinh, sao còn sinh Thạch? Công tử, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, hà tất phải suy sụp như vậy? Lão nô an ủi, trở về kinh thành, chưa biết chừng có thể phục thù. Đúng vậy Chu huynh. Tu sĩ Thăng Vân Tông Khâu Tín thúc giục, truy binh lập tức sẽ đuổi tới rồi. Thế nhưng, bất luận bọn họ nói thế nào, Chu Vinh vẫn chỉ đứng tại chỗ. Nửa bước cũng không chịu nhúc nhích. Đạo tâm vỡ nát, vô phương cứu chữa. Khâu Tín lắc đầu, cũng không muốn xen vào việc của người khác nữa, đạp phi kiếm định bỏ chạy, nhưng mới đi được vài trượng, đã có một đầu hỏa long nhào tới trước mặt, pháp thuật phòng ngự hắn thi triển ra trong nháy mắt liền sụp đổ, trực tiếp bị xuyên ngực mà qua, chết ngay tại chỗ. Trần Tam Thạch một thân bạch bào cưỡi bạch hạc mã, trong tiếng vó ngựa chậm rãi, từ con đường nhỏ quanh co phía trước xuất hiện. Chặn đứng đường lui phía trước. Công tử mau đi. Lão nô Chu gia, nghĩa chẳng từ nan, giơ đao xông lên, tự nhiên cũng bị một mũi tên oanh sát. Trần Tam Thạch. Chu Vinh chỉ vào đối phương, cười lạnh, ta thua rồi, nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng. Lúc ngươi dây dưa với ta ở Xích Bích, Đơn Lương Thành đã tập kết trăm vạn quân ở ngoài kinh thành, cộng thêm trận pháp nhị giai và lão tổ Lăng gia, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thi triển ra được. Chương 1130. Sắc mặt khó coi hắn biết. trên thế gian này. E rằng sẽ không có người nào có thể sánh được với Bạch Bào về mưu kế, muốn chiến thắng người này, chỉ có một con đường. Đó chính là dùng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ mọi toan tính. Khiến cho hắn không thể không chính diện đối đầu với kẻ mạnh hơn chính mình, không thể không lấy trứng chọi đá. Việc này không cần Chu Vinh nhọc lòng. Trần Tam Thạch nhìn về phía xa, thấy Ngụy Huyền và Thôi Tử Thần đang chạy đến, liền bình tĩnh hạ lệnh, tiễn Chu đại nhân lên đường thôi. Kiếm quang lóe lên. Đầu Chu Vinh rơi xuống đất. Trong vòng 5 ngày, trận xích bích kết thúc, 40 vạn đại quân triều đình Giang Nam, ước tính sơ bộ số người chết lên đến hơn 30 vạn, bị bắt làm tù binh hơn 5 vạn, nhiều nhất chỉ có 2-3 vạn người chạy tán loạn, không rõ tung tích, lương thảo quân nhu tổn thất càng không thể tính hết. Ngược lại, đại quân Tân Triều chỉ tổn thất 1.500.000 binh mã và một ít chiến thuyền, đại thắng trở về. Tại Bùi Châu Phủ, trong một trạch viện trong thành, Thượng Thư Công Bộ Phạm Thế Khôi xuất thân từ thế gia, đang cùng với mấy vị quan viên bí mật mưu đồ đại sự. Thành sắp bị phá. Xích Bích không còn hy vọng thắng lợi. Trương Kính Vũ tướng quân ở ngoài thành gửi thư đến, chỉ cần chúng ta lấy đầu Minh Thanh Phong, Phòng Thanh Vân, lại bắt sống Tấn Vương ra khỏi thành đầu hàng, triều đình sẽ tha thứ cho chúng ta. Bây giờ phải xem Thượng Quan Huynh nói thế nào. Các thành viên của Tông Môn Thế Gia, phần lớn đang tác chiến ở Xích Bích, còn lại một bộ phận nhỏ ở đây. Thượng Quan Hải Xương chắc chắn là người có tư cách cao nhất, bối phận lớn nhất trong số họ, đồng thời cũng là vị võ thánh duy nhất trong thành, muốn làm việc gì cũng không thể bỏ qua hắn. Đi, xem Thượng Quan Huynh nói thế nào. Phạm Thế Khôi dẫn mọi người đến trạch viện sát vách, kết quả đẩy cửa ra, lại thấy Thượng Quan Hải Xương đang ôm vào rượu ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đừng gọi nữa. Một vị võ quan nói, hắn uống là túy đảo thánh, trong chốc lát không tỉnh lại được đâu. Loại rượu này giá trị liên thành, có thể tăng cường thể phách cho võ thánh, chỉ là sau khi uống nếu không kịp thời vận công, sẽ bị dược lực đặc thù làm cho say ít nhất 2 ngày. Các vị đại nhân, gia nhân bên cạnh Thượng Quan Hải Xương nói, lão gia nhà ta gần đây buồn phiền, đã mấy ngày không ngủ không nghỉ, cho nên mới mượn rượu giải sầu. Thôi vậy. Phạm Thế Khôi hạ quyết tâm nói, mấy người chúng ta là đủ rồi. Võ Thánh không có mặt, hai vị huyền tượng bọn họ, có thể dùng tốc độ sấm sét, giải quyết tất cả mọi chuyện. Không thể kéo dài thêm được nữa. Cứ mỗi ngày trôi qua, giá trị đầu hàng của bọn họ lại càng giảm sút. Một đám người hùng hổ kéo nhau thẳng đến phủ đệ lớn nhất trong thành. Sau khi bọn họ rời đi, Thượng Quan Hải Xương bỗng nhiên mở mắt, thần sắc vô cùng tỉnh táo. Nào có nửa điểm dáng vẻ say rượu. Hắn quay sang người gia nhân, dặn dò, ngươi đi theo dõi, có tình hình gì lập tức báo cho ta biết. Vâng. Tên gia nhân lĩnh mệnh rời đi. Bọn gia hỏa này, thật là nóng vội. Thượng Quan Hải Xương nheo mắt lại. Thất bại ở Xích Bích đã là sự thật không thể chối cãi, nhưng Trần Tam Thạch và Thôi Tử Thần bọn họ cũng chưa chắc đã chết. Nóng lòng phản bội như vậy, rất có thể sẽ bị trả thù. Đến lúc đó ai sẽ lo liệu cho bọn họ? Bởi vậy, Thượng Quan Hải Xương mới chọn cách giả say. Nếu việc này thành công, với tư cách là người đứng đầu tông môn, hắn tự nhiên cũng coi như là đầu hàng, hơn nữa nếu người của Tầm Tiên Lâu và Quy Nguyên Môn có trở về trả thù cũng sẽ không tìm đến hắn. Trong hành cung tạm thời, chính thống hoàng đế Tào Cẩn cùng với văn võ bá quan bị vây khốn ở đây đã lâu, lương thảo đã bị cắt đứt từ 3 ngày trước. Quân truy đuổi bốn phía cũng đang tiến hành bao vây thu hẹp vòng vây cuối cùng, thậm chí đứng trên tường thành có thể nhìn thấy cờ xí của quân địch đang bay phấp phới từ xa. Tào Cẩn gục xuống ghế tựa như tro tàn. Các quan đại thần càng thêm sắc mặt khó coi. Tính toán thời gian. Đại chiến Xích Bích hẳn là đã kết thúc, còn về kết quả như thế nào? Không cần phải nói cũng biết. Trẫm lập chí muốn làm chủ cho Lê Dân Thiên Hạ, khôi phục Giang Sơn xã tắc. Tái hiện thời đại thịnh thế của Đại Thịnh, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mái tóc vốn đã hoa râm của chính thống hoàng đế Tào Cẩn hoàn toàn trở nên trắng như tuyết sương, dung mạo càng thêm già nua như thể đã thêm 10 tuổi, tiêu tụy, sầu khổ, quả thực có thể dùng từ suy tàn để hình dung. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong sốt ruột đi đi lại lại trong sân, chờ đợi tin tức cuối cùng. Ầm. Cánh cửa lớn của phủ đệ bỗng nhiên bị người ta đạp tung. Chương 1131 Lành ít dữ nhiều Phạm Thế Khôi dẫn theo một đám quan viên áo đỏ, tay cầm đao kiếm xông vào. Phạm Thế Khôi. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong trừng mắt quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Phạm Thế Khôi mặt không cảm xúc đáp, nơi này không an toàn, hộ tống bệ hạ xuất thành. Các ngươi muốn tạo phản. Minh Thanh Phong vừa mắng vừa chọc lấy Thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao trên giá binh khí trong sân, dẫn theo mấy tên thị vệ đại nội xông lên chém giết. Tiếng đánh nhau nhanh chóng kinh động đến Tào Cẩn, hắn không khỏi kinh hãi. Minh Thanh Phong thế đơn lực bạc, chẳng mấy chốc đã trọng thương ngã gục. Tặc tử dám làm loạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lâu chủ Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần dẫn theo Yến Vương Tào Chi Ngự không mà đến. Một kiếm chém xuống, chặt đứt cánh tay Phạm Thế Khôi. Hắn ta ngã lăn ra đất, đau đớn kêu gào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những kẻ còn lại sợ hãi, vứt bỏ binh khí bỏ chạy, kết quả lại bị hai tu sĩ quy nguyên môn chặn lại. Thôi tiên sinh. Thập nhị đệ. Tào Cẩn vội vàng tiến lên nghênh đón, giọng nói run rẩy, tốt, tốt, may mà hai người còn sống trở về. Trần Ái Khanh thì sao, hắn còn sống không? Tiếp theo chúng ta sẽ chạy về Bắc Lương sao? Binh mã còn lại bao nhiêu? Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong chật vật bò dậy, bi thống nói, chẳng lẽ, thật sự toàn quân bị diệt? Các ngươi đang nói gì vậy? Thôi Tử Thần nhíu mày, Trần Tam Thạch mấy ngày trước đã hỏa thiêu Xích Bích, đại phá địch quân. 40 vạn thủy sư đại quân Giang Nam đã tan thành mây khói. Tan thành mây khói. Đại phá địch quân. Tào Cẩn chấn động. Tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Trần Thợ Săn cũng chỉ biết mấy trò mèo đó thôi. Giám quốc Tần Vương lạnh lùng nói, cái gì mà binh xuất tử ngọ cốc, nghe thì dọa người, cuối cùng chẳng phải lại xám xịt chạy về Xích Bích chịu chết sao? Tên này đáng chết. Thượng thư hộ bộ Điền Quan Thoá Mã nói, trước khi bại trận, còn thiêu hủy một lượng lớn lương thảo của đại quân ta. Tả thị lang binh bộ nhìn chằm chằm vào Sa Bàn, nói, sau Xích Bích, Trần Tam Thạch chưa chắc đã chết. Vi thần cho rằng, nên để lão tổ Lăng Gia và Đơn Lương Thành Tiên Sư đích thân đi truy sát. Tính toán ngày tháng. Nghiêm Mậu Hưng vuốt trâu nói, chiến báo Xích Bích cũng nên về rồi chứ. Mọi người đang tràn đầy mong đợi thì. Bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh. Tề Vương. Tề Vương Điện Hạ đã về. Nghe vậy, đám đông lập tức chen chúc ra ngoài đại điện. Chỉ thấy một tu sĩ điều khiển phi chu, chở theo hai người đang nhanh chóng đáp xuống. Chính là Tề Vương và Nhiếp Viễn. Nhưng tình cảnh của hai người, hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người tưởng tượng. Cả hai đều trông vô cùng chật vật, Tề Vương lại còn mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn như người sắp chết. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, trong lòng lập bập một tiếng, từ đầu đến chân như bị dội một gáo nước lạnh, biết rằng e là đã xảy ra đại sự. Bên ngoài đại điện, rơi vào tĩnh mịch. Mãi một lúc lâu sau, vẫn không có ai dám mở miệng nói chuyện, ai cũng không dám đón nhận tin dữ kinh hoàng này, cứ như thể chỉ cần mọi người im lặng, thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Làm sao lại? Xích Bích làm sao lại bại? Văn Võ Bá Quan đưa mắt nhìn nhau trong im lặng. Rõ ràng cách đây không lâu, chiến báo còn nói rất rõ ràng, 20 vạn phản quân đã bị dồn hết vào Đông Hãn Hồ, ngay cả đường lui cũng bị chặn đứng, không còn bất kỳ sức phản kháng nào nữa. Sao trong nháy mắt, Tề Vương và Nhiếp Viễn tướng quân lại trở về trong bộ dạng này? Tin dữ này đối với mọi người, chẳng khác nào trời long đất lở. Trên quảng trường Hoàng Cung, cũng chẳng ai quan tâm đến Tề Vương trọng thương và Nhiếp Viễn mặt mày xám xịt, cứ thế đứng im tại chỗ, do dự suốt nửa khắc, không dám mở miệng hỏi han. Cuối cùng, vẫn là Tần Vương lấy hết can đảm, chủ động hỏi, bác đệ, chẳng lẽ đã để cho bọn chúng chạy thoát rồi? Hắn vẫn không muốn tin, với việc có đại trận nhị giai, lại có người có thể áp chế Trần Tam Thạch, mà thủy sư tinh nhuệ của triều đình lại thật sự đại bại. Cho nên vẫn còn ông một tia hy vọng. Có phải chỉ là thất bại nhỏ, để cho Trần Tam Thạch dẫn người chạy thoát hay không? Việc này đối với bọn họ mà nói, kỳ thật cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao chỉ cần không để cho bọn chúng đánh đến Kinh Thành, thì cái gì cũng dễ nói. Thế nhưng... Tứ ca... Tề Vương nằm lăn ra đất, bi thống gào khóc, xong rồi, tất cả đều xong rồi. 40 vạn đại quân, bị một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ. Điện hạ. Mạc tướng vô năng. Nhiếp Viễn bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, đại quân toàn quân bị diệt, chiến thuyền đều bị thiêu hủy, Yến Hoàng Uyên lão tướng quân tử trận, Tằng Nhận lão tướng quân mất tích, Võ Tu Lăng gia toàn bộ tử trận, còn có Chu Tổng đốc, chỉ sợ cũng đã, lành ít dữ nhiều. Chương 1132 Khuynh quốc chi chiến toàn quân bị diệt. Văn võ bá quan đang thấp thỏm lo âu, đến lúc này rốt cuộc cũng bị một đòn chí mạng. Sao có thể như thế này? Tần Vương vừa đi vòng vòng tại chỗ, vừa không ngừng vỗ vỗ mu bàn tay, không phải chỉ cần thêm một chút nữa là có thể toàn diệt địch quân sao? Cho dù không thắng, cũng không đến mức toàn quân bị diệt chứ. Điện hạ là cường đạo Lương Sơn. Nhiếp Viễn lúc này mới kể lại chi tiết về binh bại. À! Trong cơn thịnh nộ, Tần Uông trực tiếp một quyền đánh sập cột đá trên quảng trường, tặc tử, đều là tặc tử. Trần Thợ Săn khi nào thì cấu kết với đám người này? Trần Tam Thạch xuất binh Tử Ngọ Cốc là một cái cớ, mục đích thực sự của hắn là thiêu sạch lương thảo, bức bách chúng ta không thể không điều lương thực từ Mãn Sơn Phủ, từ đó dẫn sói vào nhà. Các quan viên chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì cẩn thận nhớ lại, bọn họ nhìn như chiếm ưu thế khắp nơi, nhưng từ lúc bắt đầu đã thua rồi. Trận này còn đánh thế nào? Hỏng rồi. Trần Tam Thạch muốn đánh đến kinh thành rồi. Sau khi Xích Bích đại bại, nửa non sông đều sẽ rơi vào tay giặc. Triều đình chân chính chỉ còn lại ba châu xung quanh kinh thành làm trung tâm, có thể nói là chỉ còn lại một góc. Mà đường lương, quan đạo của phản quân đã hoàn toàn thông suốt. Tiếp theo, Trần Tam Thạch sẽ dẫn theo phản quân tiến thẳng đến kinh thành. Phi thủy là bức tường chắn cuối cùng của triều đình. Một khi để địch quân vượt qua phì thủy, lại thua thêm một trận nữa. Triều đình sẽ không còn nơi hiểm yếu nào để thủ, không còn tướng sĩ nào để điều động. Đại thịnh triều sắp, vong quốc rồi. Từ khi khởi binh ở Lương Châu đến giờ, chỉ mới chưa đầy 2 năm. Vậy mà đã từ việc triều đình bình loạn, đánh thành trận chiến bảo vệ kinh thành. Không khí trong kinh thành bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngột ngạt. Đơn Lương Thành tiên sư đâu rồi? Mau! Mau đi mời tiên sư đến. Từ hôm nay trở đi, tất cả quan viên không được phép về nhà. Ngày đêm thương thảo kế sách phá địch. Cho đến khi đại chiến kết thúc mới thôi. Đây là trận chiến cuối cùng. Quốc vận kéo dài 300 năm của Đại Thịnh, đã đến thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng. Tại kinh thành Trường An, Trung Giác Điện, hay cho một kế liên hoàn. Đơn Lương Thành sau khi nhận được tin tức, liền đến Hoàng Cung, lại tỉ mỉ xem xét qua chiến báo, rồi thuận tay đặt nó lên ngọn nến châm lửa, nhìn nó cháy thành tro bụi. Hắn vốn là đệ tử chân truyền Kim Sí Phong của Thăng Vân Tông, cũng là một trong số ít trận pháp sư nhị giai trong môn, hơn nữa lại khác với những tu sĩ khác đến Đông Thắng Thần Châu. Đơn Lương Thành không phải vì tài nguyên tu luyện mà đến. Là đệ tử chân truyền, hắn đã sớm xin được danh ngạch trúc cơ đan. Lần này đến đây, nguyên nhân quan trọng nhất là muốn thay sư môn lập công, tiếp theo là báo thù cho bằng hữu. Hàn Tương và hắn từng là bằng hữu đánh cờ hơn 10 năm, giữa hai người tuy không có giao tình sinh tử, nhưng chỉ bằng một chữ bằng hữu, hắn phải tận lực ra tay, sau này cũng có thể nói đôi lời trước mộ phần của Hàn Tương. Đơn tiên sư, Thượng Thư Lại Bộ Doãn Minh Xuân nói, triều đình tiếp theo nên làm thế nào đây? Đúng vậy. Văn võ bá quan rơi vào cảnh hoang mang lo sợ. Triều đình ở Trung Nguyên, hiện nay chỉ còn lại ba châu thực sự nắm quyền kiểm soát. Phản quân sau khi vượt qua phì thủy, là có thể thẳng tiến Trường An. Chư vị vì sao phải hoảng loạn? Giọng nói lạnh lùng của Đơn Lương Thành mang theo sự bình tĩnh, từng chữ nói, Chu Vinh không thua, đừng để bị hiện tượng bề ngoài mê hoặc, đại thế vẫn đứng về phía chúng ta. Không thua. Nghiêm Mậu Hưng sững người, ngay sau đó nói, Đơn tiên sư chẳng lẽ đang nói mê sảng? 40 vạn đại quân tan thành mây khói, còn gọi là không thua. 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt là thật, nhưng cũng đã tranh thủ thời gian cho chúng ta. Đơn Lương Thành dùng sáo trúc chỉ vào sa bàn, ngay lúc Trần Tam Thạch vắt óc suy nghĩ làm sao để thắng trận Xích Bích này, thì 100 vạn đại quân của triều đình cũng đã tập kết xong. 100 vạn binh mã, thật sự là một con số khổng lồ. Chỉ riêng việc điều động tất cả binh khí, giáp trụ từ kho vũ khí các châu phủ cũng cần đến nhân lực vật lực và thời gian khổng lồ, hậu cần lương thảo càng không cần phải nói. Ý nghĩa của trận xích bích chính là chủ động xuất kích, khiến phản quân không thể không đến xích bích nghênh chiến, triều đình nhân cơ hội này hoàn thành việc điều động đại quân. Xích bích tuy bại, nhưng mục đích đã đạt thành. Từ 18 châu đất, hơn 100 vạn binh mã, đã điều toàn bộ đến 3 châu quanh kinh thành. Đây là khuynh quốc chi chiến. Mấy năm liên tục chinh chiến, lương thảo thiếu hụt. Chương 1133. Con sợ gì nữa, lần này tập trung nhiều binh mã đến 3 châu như vậy, mà không kéo dài chiến tuyến đồng thời tác chiến nhiều đường, mục đích chính là chỉ thông qua một con đường vận lương tốt nhất để giảm thiểu hao tổn xuống mức thấp nhất. Cho dù là vậy, 100 vạn đại quân mỗi ngày người ăn ngựa nhai, cũng là một con số khó mà ước tính. Trận chiến này qua đi, bất luận thắng thua, quốc lực đại thịnh triều đều sẽ triệt để hao hết. Có thể nói là tát ao bắt cá. Cũng may không chỉ đại thịnh, Nam Từ, Đông Khánh, Tây Tề hiện tại cũng đều là cảnh ngộ tương tự, đã sớm hao hết quốc khố, nếu như không có tiên sư trấn áp, Đông Thắng Thần Châu e rằng đã loạn. Thịnh, Khánh, Tề, Từ, không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu quốc hiệu mới, bao nhiêu quần hùng cùng nổi lên. Cũng chính bởi vì có tiên sư cùng với võ giả cảnh giới cao trấn áp, cho nên trận chiến này cho dù là tát ao bắt cá cũng không sao. Chỉ cần có thể thắng là được. Trên thực tế, chỉ có Đơn Lương Thành biết. Ngay từ đầu, Chu Vinh đã ôm quyết tâm liều chết đến xích bích kéo dài thời gian. Cho nên Đơn Lương Thành hắn mới nói Đại Thịnh có Chu Vinh là phúc của Đại Thịnh, chỉ là ở bên trong quá trình liều chết đánh cược một lần này. Bạch Bào khiến Chu Vinh lầm tưởng mình sẽ thắng. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của Bạch Bào. Hắn có thể chỉ huy ngươi. Hơn nữa là ở trong lúc vô tình, dắt mũi ngươi đi. Cũng chính vì vậy, bọn hắn càng không thể chỉ biết lui bước phòng thủ, còn phải tiếp tục chiến lược trước đó, chiến trường do mình lựa chọn, luôn nắm giữ quyền chủ động trong tay. Trận xích bích có thể nói là điều kiện tiên quyết cho việc tập trung 100 vạn binh mã. Nay điều kiện tiên quyết đã đạt thành, tiếp theo chính là trận quyết chiến cuối cùng. Ý của Đơn tiên sư vẫn là phải tiếp tục đánh. Sau khi hiểu ý của Đơn Lương Thành, Văn Võ Bá Quan chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đơn tiên sư, Thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân cẩn thận nghiêm túc nói, nếu như binh mã đã sung túc, sao không cố thủ quan ải? Bản vương ủng hộ Đơn tiên sư. Giám quốc Tần Vương cất giọng sang sảng, trận xích bích này là để chuẩn bị cho những trận đánh sau này, lúc này mà chúng ta sợ hãi, chẳng phải Chu Vinh cùng với 40 vạn đại quân đã chết oan uổng sao? Tên Trần thợ săn kia giỏi bày mưu tính kế. Vậy nên chúng ta không chơi với hắn nữa, cứ dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát hắn. Chu Minh, ngươi tính toán xem, cuối cùng binh lực quyết chiến của địch ta đôi bên là bao nhiêu? Thượng thư lục bộ không thể khuyết. Chu Vinh chết rồi, triều đình đành phải đề bạt người mới. Chu Minh cũng giống như Chu Vinh, đều là hậu duệ của 12 vị khai quốc công thần trong Kỳ Lân Các, tuy không có tài cán lớn, nhưng ưu điểm là đã làm hữu thị lang ở lại bộ nhiều năm, ít ra cũng không kéo chân sau. Hơn nữa tình hình hiện nay, chỉ có trọng dụng những công thần xa cơ thất thế mới có thể ổn định lòng người trong thiên hạ. Đại Thịnh, vẫn là Đại Thịnh năm đó, bẩm điện hạ. Chu Minh đã tính toán xong từ sớm. Ung Dung nói, hiện giờ phản quân bề ngoài chiếm cứ hơn 20 châu, thanh thế to lớn, nhưng hành sự vội vàng, phần lớn địa phương đều căn cơ không vững, vẫn cần lưu lại binh mã trấn áp. Cuối cùng có thể điều động đến quyết chiến với quân ta, tuyệt đối không quá 30 vạn. Vi thần cho rằng, có lẽ là từ 20 vạn đến 25 vạn. Đều nghe thấy chưa? Tần Vương nhìn khắp Văn Võ Bá Quan trong điện, giọng nói vang dội khích lệ sĩ khí. Quân phản nghịch chỉ có vỏn vẹn 20 vạn người, còn triều đình ta thì sao? Hơn 100 vạn binh mã. 20 vạn đấu với 100 vạn. Ưu thế thuộc về bên nào, còn cần bản vương nói thêm sao? Văn Võ Bá Quan thầm nghĩ, đúng vậy, đó là những 100 vạn người. Trong số những người ngồi đây, e rằng chưa có ai từng thấy nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. 100 vạn người. Tần Vương nhấn mạnh, các ngươi có biết đây là khái niệm gì không? Cho dù chỉ cần ném roi ngựa trong tay đại quân ta xuống nước Phì Thủy, đều có thể giống như là đập lớn ngăn cản dòng sông vậy. Vậy thì, các ngươi còn sợ gì nữa? Trận chiến này, bản vương sẽ tự mình nắm giữ ấn soái, đến tiền tuyến đốc chiến. Văn Võ Bá Quan các ngươi, đều phải đi theo. Bá quan cùng đi theo. Nghe được những lời này, các quan viên trong đại điện đều chấn động. Điện hạ. Thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân ngơ ngác hỏi, chúng ta, những kẻ làm quan văn chúng ta cũng phải đi sao? Phải. Thượng thư hộ bộ Điền quan phụ họa, điện hạ, chúng ta đều là đám thư sinh tay trói gà không chặt, cho dù có người thỉnh thoảng luyện võ, cũng chỉ là cảnh giới luyện huyết, đến tiền tuyến e rằng chẳng có tác dụng gì đâu. Ai nói là vô dụng? Chương 1134. Nảy sinh ý định rút lui, Tần Vương nghiêm nghị nói, giang sơn chao đảo, triều đình lâm nguy, chính là lúc các ngươi, những kẻ áo mũ chỉnh tề này, phải tận trung báo quốc, cho dù phải chết, cũng phải chết ở ngoài kinh thành. Chỉ có bá quan giữ cửa ngõ quốc gia, hoàng tộc chết vì xã tắc, mới có thể khích lệ sĩ khí của tướng sĩ nơi tiền tuyến. Chuyện này. Văn võ bá quan một mảnh xôn xao. Thấy vậy, Tần Vương trợn mắt, đấm nát bàn sách, gần như gầm lên, bọn ngươi ngày thường không phải đều tự xưng là trung thần đại thịnh sao? Sao đến lúc cần các ngươi, lại không dám? Bản Vương nói cho các ngươi biết. Trong kinh thành, từ tam phẩm trở lên, không một ai trốn thoát. Tất cả mọi người cùng với tướng sĩ tiền tuyến, đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui. Văn võ bá quan nào còn dám dị nghị, chỉ đành từng người một cắn răng bày tỏ trung thành. Thần nguyện tận trung vì đại thịnh, ha ha. Đơn Lương Thành như trêu chọc nói, điện hạ xem ra không sợ. Bản Vương có gì phải sợ? Giám quốc Tần Vương không chút sợ hãi nói, đã quyết định đánh, vậy xin Đơn tiên sư nói rõ, cụ thể phải đánh như thế nào? Quả đúng là trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Đơn Lương Thành nhấn mạnh ngữ khí, cây sáo trúc trong tay bỗng nhiên chỉ về du châu biên giới khu vực phì thủy, vẫn là câu nói đó, đã đấu trí không lại Trần Tam Thạch. Vậy chúng ta không đấu với hắn nữa. Vậy nên, toàn bộ đại quân trăm vạn người tiến thẳng đến tiền tuyến Du Châu, mũi nhọn trực chỉ Côn Dương Phủ. Hay cho câu, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Tần Vương lĩnh hội gật đầu, cứ theo sắp xếp của Đơn tiên sư, Côn Dương nằm giữa trung tâm của rất nhiều con sông, kiểm soát toàn bộ hệ thống thủy lợi của lưu vực phì thủy, cũng là đường thủy vận lương duy nhất đến kinh thành sau khi La Tiêu Giang rơi vào tay phản quân. Chỉ cần chiếm được Côn Dương, phản quân sẽ mất đường vượt sông an toàn, buộc phải rút về phía bắc phì thủy, đi vòng hơn nghìn dặm đến bến Phong Châu phía tây để vượt sông. Nhưng làm như vậy, sẽ cần phải điều động lại một lượng lớn lương thảo quân nhu, nhanh nhất cũng phải mất một năm. Đến lúc đó, Long Khánh Hoàng đế đã sớm xuất quan. Trận chiến này coi như đã thắng. Cũng có thể nói, phì thủy, Côn Dương chính là chiến trường quyết định. Còn chờ gì nữa? Tần Vương lập tức quyết định, chúng ta có trăm vạn quân hùng binh, trận pháp của Đơn tiên sư, cộng thêm lão tổ Lăng gia, lần này nhất định có thể đại phá phản quân. Toàn quân, xuất phát. Một tiếng hạ lệnh, văn võ bá quan lớn nhỏ trong kinh thành Trường An đều bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đơn sư huynh. Một tu sĩ Thăng Vân Tông vừa đáp đất an toàn, liền thu phi kiếm vào tay áo, thần sắc nghiêm trọng bước vào trong điện. Có tin tức xấu. Tô sư đệ, ngươi cũng được sư môn phái đến sao? Đơn Lương Thành hơi nhíu mày, chuyện gì vậy? Là Quy Nguyên Môn. Tô Xuân Ngữ khí nặng nề nói, sư môn nhận được tin tức, nói Quy Nguyên Môn có thể sẽ phái một đại nhân vật đến. Tại Ngọc Lục Phủ. Kinh thành U Lan. Sau khi trận xích bích kết thúc, chính thống hoàng đế Tào Cẩn cùng với văn võ bá quan chạy trốn trước đó đã trở về kinh thành. Chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Trước tiên, bọn họ phải tăng cường kiểm soát các châu phủ đã chiếm được, nếu không, tiền tuyến khai chiến, hậu phương rất có thể sẽ bốc cháy khắp nơi, nên tự nhiên cần một lượng lớn binh mã. Tính toán cuối cùng, binh lực có thể đến phì thủy quyết chiến chỉ có vỏn vẹn 18 vạn. Tiếp theo, là chuẩn bị lương thảo. Lương thảo của Bắc Lương đã hoàn toàn cạn kiệt sau những trận đại chiến liên miên. Lương thảo cho trận chiến cuối cùng này là do các thế gia đại tộc của Tân Triều miễn cưỡng góp nhặt lại. Bọn họ giờ giống như dây cung đã căng đến cực hạn, một khi buông lỏng sẽ không thể trở về hình dạng ban đầu mà đứt liền ngay lập tức. Trận chiến này, nếu tiếp tục, e rằng vô cùng khó khăn. Trong Thái Cực Điện, chính thống hoàng đế cùng với các quan lại đều nảy sinh ý định rút lui. Chinh chiến 2 năm. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn ngồi trên long ỷ, nhìn lướt qua văn võ bá quan, chậm rãi mở miệng, nay triều đình đã thu phục được hơn nửa giang sơn, nhưng do chiến tranh liên miên, gần như rơi vào cảnh hao binh tổn tướng, thật sự khó mà tiếp tục tái chiến. Cho nên ý Trẫm là nên đình chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức 2 năm, đợi đến khi quốc khố sung túc rồi hãy tiếp tục chinh phạt, không biết chư vị ái khanh thấy thế nào? Bệ hạ thánh minh. Thượng thư hộ bộ Thượng quan Hải Xương lập tức lên tiếng, tiền tuyến vừa mới truyền tin, Trường An đang điều động 100 vạn quân, lúc này đúng là nên tránh mũi nhọn của chúng. Bệ hạ, đây là vì sao? Hứa Văn Tài tiến lên một bước, mở miệng hỏi, Nam Chinh thẳng tiến Trường An, chẳng phải là quốc sách đã được triều đình định ra từ 2 năm trước sao? Chương 1135. Hoàng lão cửu nay vừa đại thắng ở Xích Bích, quân ta sĩ khí đang hừng hực, chẳng phải nên thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí đánh thẳng đến kinh thành hay sao? Đúng vậy, bệ hạ. Uông Trực cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên lại muốn định chiến, hắn lên tiếng nhắc nhở, thần xin mạn phép nói một câu, tiên đế sắp sửa xuất quan rồi. Phải biết rằng, Tào Cẩn lúc trước đã tuyên bố rằng Long Khánh hoàng đế phi thăng tiên giới, sau đó cầm chiếu thư đăng cơ giả đi khắp nơi chiêu binh mãi mã mới danh chính ngôn thuận đăng cơ. Nếu kéo dài đến khi Long Khánh hoàng đế xuất quan, hắn chẳng khác nào phản tặc Tào phản giết cha. Huống chi? Một khi Long Khánh hoàng đế trúc cơ thành công, e rằng sẽ ngự giá thân chinh, mang đến phiền phức càng lớn hơn. Cho nên lúc này, tuyệt đối không thể dừng lại. Chuyện này. Tào Cẩn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Bạch Bào, muốn xem phản ứng của đối phương sau khi nghe quyết định này, nhưng Bạch Bào chỉ lạnh lùng nhìn bậc thang, người ngoài căn bản không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Khiến cho Tào Cẩn hắn không dám nói tiếp. Tào Cẩn hắn, đường đường là chính thống hoàng đế. Nay hạ chỉ. Vậy mà còn phải nhìn sắc mặt của thần tử. Ha ha, chính thống hoàng đế Tào Cẩn cười gượng gạo, Trần Ái Khanh, ngươi đừng vội. Thực ra là do Thượng Tông Quy Nguyên Môn bên kia, khiến cho cục diện có chút biến hóa, Trẫm còn chưa kịp nói cho Ái Khanh. Vừa hay. Yến Vương Tào Chi chen vào, Hoàng Huynh, thần đệ vừa tính ngày, chắc hôm nay vị tiên sư kia sẽ giá lâm kinh thành, chi bằng bãi triều trước, để Hoàng Huynh cùng chúng ta đi gặp tiên sư, rồi sau đó quyết định tiếp như thế nào. Rất tốt, rất tốt. Tào Cẩn phất tay. Thái giám lui bước bãi triều. Rất nhanh. Trong đại điện chỉ còn lại hoàng đế, Yến Vương, Bắc Lương Vương, vài vị trọng thần quân cơ và các tu sĩ. Dưới sự dẫn đường của Yến Vương, mọi người đi tới đạo trường ngoài hậu sơn hoàng cung. Điện hạ. Hứa Văn Tài thăm dò hỏi, rốt cuộc là đại nhân vật nào đến, mà ngay cả đại kế cũng phải thay đổi theo. Quy Nguyên Môn phái tới một vị trận pháp sư nhị giai. Yến Vương Tào Chi nói thẳng, còn nhớ Ngự Thủy đại trận ở Xích Bích chứ? Sau này chúng ta cũng có người có thể bố trí ra đại trận có uy năng tương tự rồi. Trận pháp sư nhị giai. Trần Tam Thạch tay cầm kiếm, trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật sự có trận pháp sư nhị giai đến trợ trận, vậy thì khả năng thắng lợi khi thừa thắng xông lên của bọn họ sẽ càng lớn hơn mới đúng. Đang trầm ngâm. Từ xa truyền đến tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất và tiếng vó lừa gõ xuống đất. Trận pháp sư nhị giai của Quy Nguyên Môn đã đến. Chỉ là khác với cách xuất hiện của tất cả tu sĩ, người này không ngự kiếm phi hành, cũng không cưỡi tiên hạc, mà chỉ thấy một chiếc xe lừa ập ẹp lọc vào tầm mắt. Trên xe lừa, một lão già rách rưới, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn ngồi trên đó, lão nở một nụ cười chất phát với mọi người, để lộ hàm răng sức mẻ, càng thêm phần khờ ngốc. Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại căng thẳng. Bởi vì, quan khí thuật của hắn không thể nhìn thấu tu vi của người này. Cộc cộc cộc, một con lừa gầy gò, kéo theo một chiếc xe lừa trông như sắp tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vị trận pháp sư nhị giai kia, mặc áo vải thô vá chằng vá đục, khuôn mặt già nua vàng vọt đầy nếp nhăn, cười ngây ngô để lộ hàm răng thưa thớt, chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào, trông giống lão nông vừa bị túng từ ruộng lên hơn. Trên đạo trường. Lúc này có mười mấy tu sĩ của Quy Nguyên Môn. Nhưng bọn họ nhìn lão nông trước mắt. Đều là vẻ mặt khó hiểu, tự như không quen biết. Mấu chốt nhất là, quan khí thuật của Trần Tam Thạch không thể nhìn thấu tu vi của người này. Trong mắt hắn, người này chẳng khác gì người thường. Có lẽ vì trận pháp sư này có thủ đoạn ẩn giấu tu vi đặc biệt nào đó. Thiên địa nơi đây có đại đạo áp chế, tu sĩ phía trên luyện khí viên mãn không được nhập cảnh. Vì vậy pháp tu cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ hoặc viên mãn, mọi người đều không thể vượt quá phạm vi này. Cho nên trên lý thuyết mà nói, hẳn là không cần thiết phải che giấu. Có lẽ là công pháp người này tu luyện đặc thù, có lẽ là đối phương đã quen ẩn giấu tu vi. Đương nhiên, cũng không bài trừ trường hợp đặc biệt. Xe lừa chậm rãi dừng trước mặt mọi người. Lão nông chậm chạp bò xuống xe, lộ ra hàm răng đen sì, chắp tay từng người, phát ra giọng khàn khàn, "Tiểu lão nhi Hoàng lão cửu, bái kiến chư vị đồng môn đạo hữu." "Hoàng lão cửu?" Các tu sĩ quy nguyên môn nhìn nhau, dò hỏi lẫn nhau, cũng không đưa ra được kết luận. Cuối cùng, các tu sĩ không nhịn được chủ động mở miệng hỏi, "Vị sư huynh này là đệ tử của phong nào trong quy nguyên môn?" Chương 1136. E là không đủ trong tông môn. Trận pháp sư nhị giai đều có số lượng. Nhưng bọn họ chưa từng gặp lão nông. Hoàng lão cửu tự giới thiệu, "Tiểu lão nhi là linh nông của Kim Vũ Phong, họ Hoàng tên lão cửu, ngày thường phụ trách giúp các sư huynh trong phong quản lý dược viên, không hay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên các vị đồng môn đạo hữu, có thể không quen biết tiểu lão nhi." Kim Vũ Phong. Các tu sĩ quy nguyên môn chợt hiểu ra. Kim Vũ Phong. Không nằm trong chính đại phong, nơi đó cơ bản đều là những lão nhân của tông môn. Hoàng lão cửu tự giới thiệu xong, lại tiếp tục nói, "Tiểu lão nhi không giỏi đấu pháp, lần chinh chiến này nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn, còn xin các vị đồng môn giúp đỡ nhiều hơn." "Nhất định nhất định." "Hơn nữa Hoàng sư huynh là trận pháp sư nhị giai, hẳn là chúng ta phải dựa vào Hoàng sư huynh mới đúng." Các tu sĩ không ai dám khinh thường, các lão nhân trong Kim Vũ Phong, tuy rằng phần lớn đều không có hy vọng đột phá, nhưng không có nghĩa là thực lực và địa vị của bọn họ thấp kém, huống chi, dù sao cũng là trận pháp sư nhị giai. Hít hà ngược lại là bọn người lâu chủ Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần và Yến Vương, Tiền Kỳ Nhân, thoạt nhìn vẫn là có chút hoang mang. Thôi Tử Thần không nhịn được mở miệng hỏi, "Hoàng tiền bối, chỉ có một mình ngài?" "Đúng đúng." Hoàng lão cửu gật gật đầu, "Chỉ có một mình ta." Bọn người Thôi Tử Thần vẫn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn trước mặt mọi người. "Hoàng tiên sinh." Chính thống Hoàng đế Tào Cẩn chuyển chủ đề, giới thiệu, "Vị này chính là Tam quân đại nguyên soái của Đại Thịnh triều ta, cũng là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, vị duy nhất xuất thân dân bản địa đạt đến cảnh giới phía trên võ thánh." "Nghe nói qua, nghe nói qua." Hoàng lão cửu chắp tay hướng về phía Bạch Bào, lộ ra hàm răng thưa, "Tiểu lão nhi rất là bội phục đối với Trần đại nhân." "Hoàng tiền bối đừng làm bẻ mặt tại hạ." Trần Tam Thạch thản nhiên nói, "Tiền bối xa xôi đến đây, có muốn đi nghỉ ngơi trước không?" "Đừng gọi tiền bối, ta chỉ là một lão già vô dụng mà thôi, nếu như để mắt tiểu lão nhi, mọi người cứ gọi thẳng, lão hoàng, là được." Hoàng lão cửu kéo dây cương con lừa, thân hình hơi khom khom, "Tiểu lão nhi cũng không cần nghỉ ngơi, không thể trì hoãn quân cơ đại sự. Hoàng đế bệ hạ và Trần đại nhân nếu có việc gì cần quyết đoán, cứ việc tiếp tục là được." "Vừa hay." Chính thống Hoàng đế Tào Cẩn nói, "Triều đình đang tranh luận việc xuất binh, không bằng nghe ý kiến của Hoàng tiên sinh." Trong thiên điện, bày la liệt 7-8 cái sa bàn, cùng với mười mấy tấm bản đồ lớn nhỏ, bao gồm các châu các nơi và toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế trước tiên sai người bày binh bố trận diễn lại một lượt, sau đó mở miệng nói, "Trần Ái Khanh, hiện giờ chúng ta có Hoàng tiên sinh và ngươi, về sau Thượng Tông Quy Nguyên Môn sẽ tiếp tục phái tiên sư đến đây, trẫm cảm thấy hoàn toàn không cần phải vội vàng giống như trước kia, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ mà tính. Cho dù là tiên đế xuất quan, chúng ta cũng chưa chắc đã không thể chống đỡ. Có lòng tin có thể đối phó với Tào Giai cầm Long Nguyên kiếm như vậy, chỉ bởi vì một vị trận pháp sư nhị giai. E là không đủ. Đối phương cũng có trận pháp sư nhị giai. Cộng thêm lão tổ Lăng gia tạm thời chưa lộ diện. Căn cứ vào đâu mà chắc chắn như vậy? Trừ phi thực lực của Hoàng lão cửu đủ để chấn nhiếp giang sơn. Điều này cũng chứng minh vì sao quan khí thuật không thể nhìn thấu cảnh giới của đối phương, càng thêm có khả năng là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tình huống tương tự còn từng xuất hiện ở trên người Mai tiên sinh. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thiên địa phong ấn lại tính là chuyện gì? Trần Tam Thạch nhíu mày. Nếu thực lực đủ mạnh, tại sao Hoàng lão cửu không trực tiếp đánh thẳng vào kinh thành, mà còn ở đây kéo dài thời gian làm gì? Ắt hẳn có điều mờ ám. Trần Tam Thạch tạm thời không thể nào hiểu rõ được ẩn tình trong đó. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thì chỉ có lợi cho lão hoàng đế kia, có lợi cho Tấn Vương Tào Cẩn. Thế nhưng, duy chỉ có hắn và Bắc Lương sẽ chẳng được lợi lộc gì. Bệ hạ. Hứa Văn Tài kiên trì nói, thần vẫn cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn không để ý tới hắn, mà đưa mắt nhìn về phía lão nông, cung kính nói, hoàng tiên sinh, không bằng nói ra ý kiến của ngài. Ha ha, hoàng lão cửu cười khà khà, ra vẻ chất phác, tiểu lão nhi chẳng qua chỉ là kẻ tu hành nơi núi rừng, làm sao hiểu được đại sự quốc gia này. Lão dừng lại một chút, rồi nói ra lời khiến mọi người không ngờ tới. Vì Trần đại nhân này đã nói nên thừa thắng xông lên, vậy chúng ta cứ làm theo là được chứ sao? Chương 1137. Trước đêm quyết chiến chuyện này. Chính thống hoàng đế rõ ràng ngẩn ra, ý của hoàng tiên sinh là đồng ý xuất binh. Hắn nhìn về phía Yến Vương cùng với những người khác bên cạnh. Được rồi. Yến Vương Tào Chi tiếp lời, nói, ngay cả hoàng tiền bối cũng tán thành, vậy thì không còn gì để bàn bạc nữa, xin mời chư vị Bắc Lương quyết định, tiếp theo nên đánh như thế nào? Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch gọi. Mời chư vị xem. Hứa Văn Tài ứng tiếng bước ra, dùng quạt lông chỉ vào sa bàn trước mặt, chính thống triều đình của chúng ta hiện giờ tuy nhìn thì chiếm cứ địa bàn rộng lớn, nhưng thực tế nếu muốn tiếp tục tiến quân về phía nam, đánh thẳng vào kinh thành, thì chỉ có hai con đường gần nhất. Thứ nhất, vượt Phì Thủy, từ Công Dương phủ tiến xuống phía nam. Thứ hai, là Tử Ngọ Cốc. Nhưng con đường Tử Ngọ Cốc hiểm trở khó đi, vận chuyển lương thảo vô cùng khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho 5.000 kỵ binh đi qua. Cho nên, thực ra chỉ có con đường vượt Phì Thủy này là khả thi. Hơn nữa, theo tin tình báo, phía Trường An đã điều động 100 vạn binh mã, thẳng tiến đến Côn Dương. Phì Thủy, Côn Dương, chính là nơi quyết chiến của chúng ta. Thần cho rằng, nên lập tức điều động toàn bộ binh mã về Côn Dương, chuẩn bị một trận chiến định càn khôn. Trực tiếp điều binh, chính thống hoàng đế bán tín bán nghi nói, Hứa Ái Khanh, chẳng lẽ không định nói về sách lược dụng binh sao? Bệ hạ, không có sách lược, ít nhất là hiện tại không có. Hứa Văn Tài lắc đầu, sách lược duy nhất, chính là tử chiến. Tử chiến. Một lần cuối cùng, chư vị Ái Khanh còn có dị nghị gì không? Chính thống hoàng đế Tào Cẩn đảo mắt nhìn quần thần, sau khi vẫn không đợi được ai lên tiếng, mới bất đắc dĩ hạ quyết tâm, soạn chỉ đi, điều động 20 vạn binh mã bao gồm cả Bắc Lương quân, vẫn lấy Bắc Lương vương Trần Tam Thạch làm đại soái tam quân, Yến Vương làm giám quân. Chuẩn bị xuất phát đến Phì Thủy, nhất thống Giang Sơn. Trong trong ngoài ngoài. Giống như cơ quan tinh xảo, bắt đầu kín đáo vận chuyển. Trong thiên điện rất nhanh liền người đi điện trống. Chỉ còn lại hoàng lão cửu bộ dạng lão nông, Yến Vương, Thôi Tử Thần cùng với hoàng đế. Hoàng tiền bối, Thôi Tử Thần càng thêm cung kính, chắp tay cúi đầu, rốt cuộc cũng nói ra nghi hoặc trong lòng, Thượng Tông vốn không phải nói, chuẩn bị mời đặng trưởng lão đến sao. Làm sao lại là hoàng lão tiền bối? Đặng Tương. Lâu chủ Tầm Tiên lâu đời thứ 18. 400 năm trước, cơ duyên xảo hợp tiến vào Thiên Thủy Châu. Hiện nay, đã là tu sĩ Kim Đan. Ước chừng mấy năm trước, tại thời khắc thiên địa nhất tuyến mở lại, Tầm Tiên lâu một lần nữa liên lạc với Đặng Tương. Cũng chính vì vậy, Tấn Vương mới có thể dựa vào Quy Nguyên Môn, đứng vững ở loạn thế. Lần này tranh đoạt tổ mạch, tru sát Tào Giai. Vốn cũng là Đặng Tương đến đây. Cho đến vừa rồi, Thôi Tử Thần mới biết được lại không hề báo trước mà thay đổi người. Quy Nguyên Cửu Phong, mỗi phong một vị Kim Đan trưởng lão. Nhưng trong Cửu Phong, không có một vị Hoàng trưởng lão nào. Vì vậy hắn mới cảm thấy kỳ quái. Ha ha, hoàng lão cửu tay trái đưa lên nắm lấy bầu rượu cũ kỹ loan lỗ bên hông, tay phải thì dùng ngón tay khô như cành củi, chỉ lên trời cao bên ngoài. Ý của hoàng tiền bối là, Yến Vương Tào Chi vuốt cằm nói, là bởi vì có phong ấn ở đó, cho nên không cần thiết phải mời đặng trưởng lão. Nhưng mà, Thôi Tử Thần có chút lo lắng, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang. Thôi đạo hữu cứ yên tâm. Hoàng lão cửu mở bầu rượu ra, ngửi thấy mùi rượu liền lộ ra nụ cười say mê, đầu cũng không ngẩng lên mà nói, lão phu tuy không am hiểu đấu pháp, nhưng một chút tu vi này vẫn đủ dùng. Đủ dùng, hoàng tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối tuyệt đối không có ý bất kính với tiền bối. Thôi Tử Thần hoảng sợ giải thích, dừng một lát rồi lại nói, chỉ là tiền bối đã tới đây rồi, thật sự không đợi thêm sao, bây giờ sẽ quyết chiến với bọn họ sao? Chuyện đánh nhau, lão phu thật sự không hiểu. Hoàng lão cửu giơ bầu rượu lên uống một ngụm, Ung Dung nói, nếu vị đệ tử của trấn thủ sứ kia đã muốn đánh, cứ để hắn đánh, thật sự đánh không lại thì chẳng qua là bỏ chạy. Nói xong, lão chép miệng hồi tưởng dư vị cảm khái nói, chính tông hoàng tử, đã nhiều năm rồi không được uống trước đêm quyết chiến. Các phương diện đều bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Lương thảo từ Tây Bắc, Đông Bắc, cùng với khu vực Đông Nam được vận chuyển đến ngoài Dự Châu, chuẩn bị men theo các dòng sông lớn nhỏ của La Tiêu Giang đưa đến lưu vực Phì Thủy. Binh lực cũng đang được điều động thêm một lần nữa. Bắc Lương quân tổng cộng có 15 vạn, nhưng bởi vì hiện tại địa bàn cũng ngày càng nhiều, cần một lượng lớn tinh nhuệ trấn thủ, cuối cùng xuất chinh chỉ có 5 doanh, khoảng 7 vạn 5 ngàn người. Chương 1138 Thiên Quang Thư 12 vạn quân còn lại, đều do triều đình điều động. Trong thời gian chuẩn bị, Trần Tam Thạch ở tiền tuyến làm những khâu chuẩn bị cuối cùng. Còn chính thống hoàng đế Tào Cẩn thì ngồi trên phi chu của tu sĩ, vi hành hoặc là lâm tuần khắp nơi, bày ra một mạng long du thiên hạ, nghe nói đã tru sát vô số tham quan, diệt trừ linh lúa càng nhiều không kể xiết. Thật sự là không biết xấu hổ. Uông Trực buông lời mắng chửi, chúng ta ở tiền tuyến liều mạng, Tào gia ở hậu phương thu mua lòng người. Bây giờ bất kể Bắc Lương làm gì, người ngoài đều cho rằng là Tào gia sai khiến, khen hắn nhân nghĩa. Việc này cũng không có cách nào, dù sao trên danh nghĩa vẫn là thần tử của Tào gia. Nhị sư huynh Trình Vị gãy bàn tính, đối chiếu từng cuốn sổ sách, hơn nữa lương thảo, binh mã lần này đều phải dựa vào bọn họ cung cấp, cũng không tiện trở mặt, trước tiên cứ mặc kệ bọn họ đi. Bên trong đại trướng trung quân, các vị tướng lĩnh bàn bạc xong việc quan trọng, liền tại chỗ bận rộn sự tình của mình. Chỉ có Hứa Văn Tài vô cùng yên tĩnh, khoanh chân ngồi trên nền đất trước cửa. Bên cạnh bày những cành cây được sắp xếp đặc biệt, hắn ngửa mặt nhìn màn đêm đầy sao, ngón tay phải không ngừng di chuyển qua lại, trông giống như đang tính toán, lại giống như tu sĩ đang niệm quyết. Lão Hứa, ngươi đang bói toán đấy à? Uông Trực sắp lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, dõng dạc hỏi, thứ này có linh nghiệm không đấy? Tại hạ không phải đang bói toán. Hứa Văn Tài nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, mà là đang quan sát thiên tượng, xem xét đại thế. Chẳng phải đều cùng một ý nghĩa sao? Uông Trực hỏi, thế nào, lần này khả năng thắng lớn không? Dù thế nào đi nữa, đối phương cũng có tới cả 100 vạn người, con số này thật sự có chút khoa trương. Xưa nay, chiến tranh quy mô lớn như vậy cũng chỉ xảy ra vài lần. Hít hà chỉ thấy Hứa Văn Tại có chút ưu tư nói, muôn vàn tinh tú này, có thể thông qua tam viên nhị thập bát tú để nhìn ra một chút thiên cơ. Cái gọi là nhị thập bát tú, chính là Thanh Long thất tú phương Đông, Huyền Vũ thất tú phương Bắc, Bạch Hổ thất tú phương Tây, và Chu Tước thất tú phương Nam. Còn tam viên. Thượng viên chỉ Thái Vi Niên, trung viên chỉ Tử Vi Viên, hạ viên chỉ Thiên Thị Viên. Trong đó Thái Vi Niên, là đại diện cho nơi thiên tử đương triều ngự trị. Uông tướng quân xin xem. Ngũ đế tọa là trung tâm của Thái Vi Niên. Ngũ đế tọa có 5 ngôi sao, ở giữa là hoàng đế then chốt, phía đông là thương đế Linh Uy Nghiễm. Phía nam là Xích đế Xích Khiêu Nộ, phía tây là Bạch đế Bạch Chiêu Cự, phía bắc là Hắc đế Diệp Quan Kỷ. Ngũ đế tọa phải sáng rõ, thì thiên tử mới được trời đất phù hộ, ngược lại thì thiên tử sẽ mất ngôi. Hiện giờ, ngũ đế tọa không chỉ âm u lay động, mà gần đây còn có sao chổi xông vào trong đó. Cái gọi là sao chổi, chính là thiên thạch từ ngoài rơi xuống. Lý Tinh tập kích ngũ đế tọa, đây là muốn thay đổi triều đại. Đây chẳng phải là chuyện tốt trời ban sao? Uông Trực nghe vậy liền hứng thú, vậy ngươi xem tiếp xem, thay đổi triều đại là đổi sang triều nào? Hứa Văn Tài không trả lời nữa, mà nhíu chặt mày, âm thầm suy nghĩ. Thái Vi Niên ngũ đế tọa mờ tối, vốn dĩ là chuyện tốt. Thế nhưng Tử Vi Viên lại vẫn sáng tỏ, điều này có nghĩa là đại thịnh triều khí số chưa hết, thậm chí có khả năng sẽ chấn hưng đại thịnh. Không thì còn có biến số, Long Khánh không chết. Hoặc giống như tiền triều Đại Yên, quốc phúc hơn 300 năm, nhưng kỳ thật tại thời điểm 180 năm, liền đã diệt quốc một lần, là do hậu duệ hoàng tộc phục hưng Đại Yên. Nếu như vậy, Tân Đế Tinh liền sẽ tiếp tục long đong, phương pháp phá giải này. Vừa lúc Hứa Văn Tài đang khổ sở suy tư, một bóng người áo trắng tay xách trường thương tiến về phía đại trướng trung quân. Trần Tam Thạch nhìn bọn họ, trịnh trọng hỏi, Hứa Văn Tài, vừa rồi ta nghe ngươi nói. Gần đây sẽ có, Lý Tinh, cũng chính là sao băng phương ngoại giáng xuống Đông Thắng Thần Châu. Lý Tinh xuất hiện, tai họa nổi lên. Từ xưa đến nay, lý tình chưa bao giờ là điềm báo tốt lành. Đúng vậy. Hứa Văn Tài vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ, rồi tiếp tục nói, lý tin này bay thẳng vào Ngũ Đế tọa, là nhằm vào căn cơ của Đại Thịnh Triều. Vậy ngươi có thể tính toán được thời gian cụ thể không? Trần Tam Thạch hỏi. Hứa Văn Tài không chút do dự đáp, khoảng từ mùng 6 tháng 3 đến mùng 9 tháng 3. Có thể chuẩn xác như vậy. Trần Tam Thạch cảm thấy huyền diệu, thiên quan thư của ngươi có thể cho ta xem qua không? Thiên quan thư, chính là thuật pháp quan sát thiên tượng lưu truyền ở Thần Châu. Đại nhân, không được. Hứa Văn Tài vội vàng nói, dòm ngó thiên cơ sẽ tổn hại thiên đạo, nếu là người phạm thì không sao, đại nhân hiện giờ còn tu luyện tiên pháp, nếu dòm ngó thiên cơ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này. Chương 1139 Huyết hải thâm thù thôi vậy. Trần Tam Thạch cũng có chút hiểu biết về việc này. Nếu không có pháp môn đặc biệt, tu sĩ thật sự không dám dòm ngó thiên cơ. Ngược lại là người phàm, nếu nguyện ý chủ động đánh đổi một số thứ, liền có thể nhìn trộm được đôi chút, đương nhiên, cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Chiếu, đang nói chuyện. Thanh điểu bay về đậu trên bờ vai. Trần Tam Thạch lấy thư tín xuống, mở ra xem qua, sắc mặt hơi trầm xuống, hạ lệnh, các ngươi dẫn đại quân tiến vào chiếm giữ Côn Dương đi, ta phải đi làm chút việc, khai chiến rồi thì trực tiếp đến Côn Dương tìm các ngươi. Nói xong, hắn bước lên pháp khí phi hành, bay lên trời. Tại Lương Châu. So với chiến loạn ở Trung Nguyên, toàn bộ mấy châu Bắc cảnh hiện giờ đều trở nên dị thường yên tĩnh, chỉ có đám ăn mày tụ tập gần cổng thành và bách tính xanh xao vàng vọt mới chứng minh thiên hạ không được thái bình. Ngoài cổng thành, người xếp hàng vào thành nối liền không dứt. Có thương nhân từ nơi khác đến, có bách tính ngoài thành vào mua lương thực, cũng có người đến đầu quân sau khi gặp chiến loạn. Một tên du hiệp cổng thanh trường kiếm bản rộng, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, cùng với đám người đói khổ tha hương cầu thực chen chúc trên chiếc xe bò ọp ẹp. Sau khi qua cửa kiểm tra, hắn tiến vào trong thành. Cầm lấy. Ôi chao! Đa tạ đại hiệp. Một tên ăn mày đang ngủ gà ngủ gật bỗng thấy có thỏi bạc ném tới trước mặt, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn ta vớ lấy thỏi bạc, rồi chắp tay vái lia vái lịa nam nhân trước mặt kia để tạ ơn. Ta hỏi ngươi. Tên du hiệp đặt một chân lên bậc thềm, nhướng mày hỏi, đốc sư phụ ở chỗ nào? Đốc sư phụ ư? Tên ăn mày chỉ tay về hướng đông, đáp, cái phủ to nhất ấy. Lúc này mà ngài qua đó thì vẫn còn kịp giờ phát cháo. Lời còn chưa dứt. Tên du hiệp đã biến mất dạng. Tại đốc sư phủ. Ở góc đường có dựng vài cái lều lớn, trong mỗi lều đều có một cái vạc sắt to, đang ninh lương thực tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bách tính áo quần rách rưới xếp hàng dài chờ nhận cháo. Chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than. Tình hình ở Lương Châu tuy có khá hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Đốc sư phủ vẫn luôn mở kho phát chẩn, ngay cả chi tiêu trong phủ cũng phải cắt giảm hết mức. Nhưng dù vậy, tác dụng cũng chẳng đáng là bao. Nhất là trong tình hình hiện nay, dù có tiền cũng khó mà mua được lương thực, tiền chỉ là tiền, chưa chắc đã đổi được thành đồ ăn. Ngươi cũng muốn xin à? Ti cầm nhìn tên du hiệp cao to trước mặt, dùng muôi gỗ gõ vào cái bát vỡ mà hắn đưa tới, trách mắng, trong ngươi lực lưỡng thế này, chắc chắn là người luyện võ, nào có giống dáng vẻ đói khát gì? Sao lại nỡ đi tranh ăn với bà con chứ? Chính người luyện võ mới dễ đói. Tên du hiệp cười ha hả, chẳng hề bận tâm, cô nương mà không cho, tại hạ chỉ còn cách đi cướp thôi. Ngươi, ngươi này. Ti cầm đang muốn lý luận. Nhưng mặt họa bên cạnh đã ngăn nàng lại, rồi cầm muôi múc cho hắn một bát đầy. Đa tạ. Tên du hiệp cũng chẳng sợ nóng, cứ thế hút xoàng xoạt một hơi hết sạch. Hắn đi tới chỗ khuất bên hông đốc sư phủ, tiện tay vứt cái bát sứ đi. Rồi tung người nhảy vọt lên trên tường, sau đó nhanh chóng lẻn vào trong. Hắn bước trên mái ngói mà không hề phát ra tiếng động, chẳng mấy chốc đã tới được Phù Phong Hiên ở hậu viện, nơi gia quyến Trần gia cư ngụ. Trong sân rộng, dưới mái đình, có phụ nhân đang thêu thùa, có thiếu nữ đang đọc sách, cũng có trẻ con đang nô đùa. Tên du hiệp lặng lẽ rút trường kiếm trong tay ra. Phía sau hắn, có thêm mấy tu sĩ của Thăng Vân Tông đuổi tới, cũng đều tế ra pháp khí của mình. Khoan đã. Lăng Khuê giơ tay lên, không phải là người thật. Nghe thấy lời này, một tên tu sĩ liền đưa hai ngón tay lên mắt, thi triển pháp thuật nhìn thấu huyễn cảnh, quả nhiên thấy đám người kia chỉ là phân thân phù mà thôi. Phân thân phù nhất giai. phù lục cũng phân cấp bậc, hiệu quả cũng khác nhau. Nhất giai tương đương với tu vi luyện khí kỳ. Xem ra họ Trần kia đã sớm chuyển gia quyến đi rồi, trong phủ chắc chỉ còn lại đám nha hoàn hạ nhân không quan trọng. Vậy thì đi tìm, trong thành không thấy thì vào núi mà tìm, đừng nói với ta là mấy tên phạm nhân không biết thuật ẩn nấp mà các ngươi cũng không tìm ra. Lăng Khuê chậm rãi thu kiếm, bình tĩnh nói, hắn có hai vị phu nhân, một trai một gái, tổng cộng bốn người, bốn cái mạng, một cái cũng không thể thiếu. Trận xích bích, hậu bối của Lăng Khuê tử trận toàn bộ. Huyết hải thâm thù, tự nhiên phải trả bằng máu. Tại La Thiên Sơn Mạch. Ngũ Trọng Sơn. Giữa chốn núi rừng hoang vu này, con đường nhỏ quanh co uốn lượn, bậc thang đá xanh phủ đầy rêu phong, tiếng chim hót véo von, tiếng suối chảy róc rách, nơi sâu thẳm, những ngôi nhà tre san sát nhau, xếp thành hàng ngay ngắn trong rừng. Chương 1140. Cuối cùng cũng tìm thấy gần những ngôi nhà tre, thỉnh thoảng lại có mãnh thú đi qua, kiếm sĩ hổ, sô ngô, kim đồng cự mãng, vân vân, không con nào không phải là dị thú hung dữ và quý hiếm. Nhưng giờ phút này, chúng lại sống vô cùng hòa thuận với con người ẩn cư nơi đây. Trần Vân Khê đi đến đâu, cũng có mãnh thú đi theo đến đó. Đứa nhỏ này. Ngưng Hương tựa vào lan can gỗ, khẽ nói, không ngờ đệ đệ của nó không có linh căn, chỉ có thể tập võ, nó ngược lại có linh căn không tồi, hơn nữa thể chất đặc biệt này nếu đưa vào môn phái ngự thú của tu tiên giới, e rằng sẽ được coi như thánh nữ mà bồi dưỡng. Trước đó, Trần Vân Khê có quan hệ phi thường hòa hợp với đầu xích kim thú tính khí nóng nảy của đệ đệ. Thậm chí lần trước xích kim thú làm bị thương người cũng là nàng ngăn lại. Nhưng lúc đó mọi người chỉ nghĩ có lẽ nàng chỉ đơn thuần là quen thuộc với linh thú này. Nhưng sau khi khai chiến, bọn họ ẩn cư trong núi rừng, dần dần phát hiện ra sự huyền diệu. Bất kể dị thú lớn nhỏ, Trần Vân Khê đều có thể giao tiếp với chúng, thậm chí chỉ huy chúng chiến đấu. Nói một cách dễ hiểu, nàng không cần thông qua khế ước, cũng có thể điều khiển linh thú. Ngự thú chi đạo, chỉ có ký kết khế ước mới có thể đảm bảo sự trung thành của linh thú, đề phòng bản thân bị phản phệ, đồng thời thiết lập giao tiếp hữu hiệu với linh thú, đạt tới mức như cánh tay sai sử. Mỗi một cảnh giới của tu sĩ đều có giới hạn về số lượng linh thú mà bản thân có thể ký khế ước. Nhưng Trần Vân Khê, nàng không bị ràng buộc bởi hạn chế này. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể thống lĩnh vô số linh thú. Dĩ nhiên, linh thú cũng phân chia mạnh yếu. Nếu huyết mạch không đủ cao, dù số lượng có nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Cũng không biết trận chiến này còn kéo dài đến bao giờ nữa. Chiêu Chiêu uể oải nằm trên lan can, ném những viên đá xuống ao, vừa cầu nhau, ngày nào cũng trốn trong núi như người rừng, chán muốn chết luôn sao thế nha đầu. Ninh Hương nhìn vẻ mặt khẩn trương của Khê Khê, hỏi. Có người. Trần Vân Khê mím môi, chỉ về phía dưới núi, thanh âm có chút phát run, Tiểu Bạch Linh nói với ta, có người đang lên núi. Ninh Hương ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Giữa núi rừng. Một tu sĩ của Thăng Vân Tông đang cầm trong tay một con chồn trắng, từng bước áp sát đến căn nhà tre, rồi dừng lại giữa lưng chừng núi, cau mày lẩm bẩm, khí tức mất rồi. Xào xạc trong lúc hắn còn chần chừ, từ trong bụi cỏ phía trước vang lên tiếng động. Nhìn kỹ. Thì ra là một đứa trẻ đang bò trên đất, không biết đang mải mê làm gì. Tiểu hài tử. Tạ Phù Quân tiến lại gần, thử dò hỏi, ngươi còn nhỏ thế này, sao lại ở một mình trong rừng? Không sợ sói ăn thịt sao? Đứa trẻ quay đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu bận rộn với việc của mình, không thèm để ý. Này, bị ngó lơ, tu sĩ có chút bực mình, tiến tới túm lấy đứa trẻ nhấc bổng lên, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Lớn mật. Trần Độ Hà đang lơ lửng giữa không trung, quát lớn, ngươi dám bất kính với bổn cung. Bổn cung. Ngươi, một thằng nhóc tranh ba tuổi, là bổn cung gì chứ? Tạ Phù Quân không kiên nhẫn, giờ kiếm uy hiếp, ngươi họ Trần đúng không? Mau dẫn ta đến chỗ các ngươi đang trốn, nếu không ta sẽ giết ngươi. Chỉ thấy. Đứa bé ba tuổi vốn cao cao tại thượng khi nói chuyện, lúc nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng lại lộ vẻ sợ hãi. Sau đó bật khóc ầm ĩ. Tiểu thí hài. Tạ Phù Quân cười lạnh, quát, đừng khóc nữa, mau dẫn đường. Hu hu hu, đứa trẻ vừa khóc vừa chỉ tay về hướng đông nam. Tạ Phù Quân ánh mắt sáng lên, thô bạo kẹp đứa trẻ dưới cánh tay, đi theo hướng nó chỉ. Đi được khoảng 70-80 bước. Đột nhiên, phía trước xuất hiện dao động pháp lực, hắn vội vã tế ra phi kiếm, va chạm với pháp khí hình vòng bạc đang bay tới. Pháp bảo. Hắn thoáng giật mình, nhưng khi thấy rõ người điều khiển pháp khí, hắn lại khinh thường. Bởi vì người đó chỉ là một nữ tu luyện khí trung kỳ, không thể phát huy hết uy lực của pháp bảo. Oanh! Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, vòng bạc bị đánh bật ra. Ninh Hương cố gắng kiểm soát nó, thân thể bị đẩy lùi xa, đến khi đứng vững đã tốn không ít sức. Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi. Tạ Phù Quân mừng rỡ, vừa định bóp chết đứa trẻ trong tay, thì cảm thấy một cơn lạnh buốt nơi tim. Nửa thân người mất đi cảm giác. Hắn vô thức ném đứa trẻ ra, rồi phát hiện ra không biết từ lúc nào đã có một con rắn độc màu nâu đỏ bò vào người hắn. Con rắn này vừa mang khí tinh hoa nhật nguyệt vừa chứa sát khí, độc tính đã đạt đến nhất giai. Chết tiệt! Tạ Phù Quân lúc này mới nhớ ra, La Thiên Sơn Mạch có sát mạch, rất có khả năng tồn tại những loại thú biến dị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.